Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn sẽ lập tức già yếu, trừ khi luyện hóa được thế giới. Hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao, nhất định phải có quyết tâm và dũng khí, đập nồi dìm thuyền mới có thể thực sự luyện hóa được thế giới thiên nguyên. Đế lộ đã mở ra lần thứ 5, tiếp theo sẽ là lần thứ 6. Trần Lâm không biết, có lẽ là do mình âm thầm trở thành đại đế, ý thức thế giới đã nhận được một chút phản hồi, lúc trước phải đối mặt với sự ép sát của lão tạc thiên nguyên. Đã không chịu nổi, mắt thấy là sắp sụp đổ, lần này thì giống như được tiêm một liều thuốc trấn định. Trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ, cũng chính nhờ một phần mạnh mẽ này, mà nó đã tạm thời chặn lại được sự hãm hại và luyện hóa của lão tạc thiên nguyên. Lão tạc thiên nguyên vì điều này mà vô cùng bực bội. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ có người đột phá lên đại đế, nhưng tìm kiếm khắp thế giới thiên nguyên cũng không thấy ai. Trần Lâm là đối tượng bị hắn nghi ngờ đầu tiên, nên đặc biệt quan tâm, nhưng xem thế nào thì hắn vẫn chỉ là chuẩn đế, còn chưa phải đại đế. Chẳng lẽ là ý thức của thế giới thiên nguyên có chuẩn bị từ trước? Rất nhanh lão tạc thiên nguyên cũng không để tâm nữa. Chuẩn đế, hắn căn bản không để vào mắt, chỉ có đại đế mới có thể giúp ích được cho thế giới thiên nguyên. Còn việc ý thức thế giới đột nhiên mạnh mẽ lên một chút, chỉ có thể nói là do trước đây nó đã ẩn giấu đi thực lực. Còn về đại đế, ai dám trở thành đại đế chứ? Chết, kẻ nào dám đến thế giới thiên nguyên đều chết. Trần Lâm cũng không biết, việc mình ẩn giấu đã giúp mình tránh được một kiếp. Với tu vi hiện tại của hắn, khi đối mặt với lão tạc thiên nguyên, dù có ý thức thế giới giúp đỡ, cũng chỉ ngang bằng nhau, nhưng cũng sẽ bị gạt ra khỏi thế giới. Đến lúc đó, vẫn không thể ngăn cản được lão tạc thiên nguyên luyện hóa thế giới. Chỉ khi nào có được thực lực tuyệt đối nghiền ép lão tạc thiên nguyên thì lúc đó mới có thể động thủ. Đương nhiên, nếu đã trở lại thiên nguyên, vậy thì phải gấp rút thời gian củng cố thực lực của mình thôi. Rất nhanh, lại một tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Trần Lâm đã luyện hóa tiên thiên tử lôi, cộng thêm một lượng lớn kinh nghiệm phụ trợ, làm cho uy lực của tam thanh thần lôi cuối cùng đạt đến cấp độ chuẩn tiên đế. Lượng lớn kinh nghiệm mới dùng được một nửa, nếu dùng hết một nửa còn lại, hắn có thể khẳng định rằng uy lực của tam thanh thần lôi sẽ đủ sức bước vào cấp bậc tiên đế. Nhưng đến lúc đó, tiên lực không đủ, e rằng thật sự không thể thi triển được môn lôi đình vô thượng này. Thi triển tam thanh thần lôi một lần sẽ hao hết pháp lực, không đủ thì phải dùng sinh mệnh để bù vào. Mình có nhiều thủ đoạn như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới chọn cách tiến thêm một bước. Hiện tại chỉ cần chậm rãi rèn luyện, chờ sau này mình trở thành chân tiên, triệt để thi triển tuyệt học tiên đế chẳng phải tốt hơn sao? Dù là như vậy, tuyệt học chuẩn tiên đế của mình, nghiền ép cùng giai, vượt cấp khiêu chiến đều không phải chuyện khó khăn. Cũng chính vì thế mà hiện tại hắn ở hậu kỳ đại đế có thể đối chiến với đỉnh phong chân tiên. Chân tiên xếp thứ 3, chiến lược như vậy thì kim tiên bình thường cũng có thể đánh một trận, thậm chí chiến thắng. Chương 588, cơ duyên đế lộ lần thứ 6. Nhưng không thể xem lão tạc thiên nguyên là một kim tiên bình thường được. Hắn đến từ xiển giáo, mà lại có thể trổ hết tài năng trong số rất nhiều cường giả đại đế. Chắc chắn phải có chút vốn liếng, trở thành vô thượng đại đế, kiến lập thiên đình, trấn áp vô số đại đế, hoặc là có kỳ ngộ, hoặc là bối cảnh thâm hậu, căn bản không đơn giản như những đệ tử xiển giáo bình thường. Trần Lâm không khỏi gọi Võ Chiếu tới hỏi, "Tiểu Võ Chiếu, ngươi có biết lão tạc thiên nguyên có thân phận gì trong xiển giáo không?" Võ Chiếu kinh ngạc nói, "Sư phụ, ngươi thế mà biết thiên nguyên lão tạc đến từ xiển giáo? Đệ tử hình như chưa từng nói với ngươi, ngươi không biết sao? Cái xiển giáo này có thể khó lường, hắn là một trong năm đại giáo phái của tiên giới." "Hả, nói một chút đi, cái năm đại giáo phái kia?" Trần Lâm nói, "Đại khái ta có thể đoán được một ít, Tiệt giáo, Xiển giáo, Nhân giáo, Đại thừa Phật giáo, còn một cái là cái gì?" Võ Chiếu nói, "Bổ Thiên giáo, mà Bổ Thiên giáo là một giáo phái do yêu tộc tạo thành. Ngoại trừ năm đại giáo phái này ra, còn có tam đại giáo phái, thực lực kém hơn năm đại giáo phái một chút, nghe nói năm đại giáo phái đều có thánh nhân đứng sau lưng. Còn tam đại giáo phái kia thì không có thánh nhân chống lưng. Một cái là Huyết Hà giáo, một cái là Không Thiên Ma giáo, một cái là Nguyên Sơ giáo, còn lại là các đạo tràng, thì có rất nhiều." Theo Võ Chiếu từng cái giảng giải, Trần Lâm có nhận thức rõ ràng về thực lực của tiên giới. Tam Thanh, Tây Phương Nhị giáo, Nữ Hoa đều chỉ là truyền thuyết, Quảng Thanh tử, Xích Tinh tử, Vân Tiêu đều là nhân vật trong truyền thuyết, có người nói bọn hắn là chuẩn thánh, có người nói bọn hắn là thánh nhân, ngược lại không ai thấy bọn hắn. Các đại giáo phái đều do tiên đế đứng đầu, tại các nơi cũng đều là chuẩn tiên đế đứng đầu, tiếp theo là các thánh địa, ngược lại, tiên giới rộng lớn vô biên, Võ Chiếu ở tiên giới hơn vạn năm, cũng chỉ đi lại quanh 1% khu vực của tiên giới. Hắn là tiên đế, cũng chỉ là một trong ba đại tiên đế ở khu vực đó. Mà còn 99% khu vực khác thì hắn chưa từng đi qua. Võ Chiếu tiếp tục nói, "Sư phụ, ta đến tiên giới cũng nghe qua thiên nguyên lão tạc, cái thiên nguyên lão tạc này ngươi tuyệt đối không ngờ tới. hắn lại là cháu trai của giáo chủ xiển giáo. Cái gì? Trần Lâm kinh ngạc vô cùng, khó trách, nguyên lai là cháu của hắn, giáo chủ xiển giáo, ít nhất cũng là tiên đế, mà lại là cháu của hắn, tài nguyên cũng chẳng khác nào đổ dồn về phía hắn. Chân tiên 10 vạn tuổi, kim tiên 100 vạn tuổi, tiên vương 500 vạn tuổi, chuẩn tiên đế 1000 vạn tuổi, tiên đế là đại la kim tiên bất hủ, bất tử, bất diệt, trên nguyên tắc là thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy, nói cách khác, chỉ sợ pháp bảo và thần thông hắn tu luyện đều không đơn giản. Khó trách sẽ trổ hết tài năng, vô luận là thần thông hay bối cảnh đều vượt trội, đáng tiếc thiên nguyên lão tặc cái gì cũng tốt, chỉ có tư chất là quá kém, đương nhiên đây là đối với chính hắn mà nói, tiên thiên đỉnh phong đạo thể, đây là thể chất đã so sánh với thiên nhân tộc cấp cao nhất. Một đường tu luyện tới đại la kim tiên, chính là tiên đế cảnh giới, không hề có chút vấn đề, nhưng mà, hắn không thỏa mãn, hắn muốn trở thành chuẩn thánh, thậm chí là thánh nhân, gia gia của hắn tu luyện hàng ngàn vạn năm, vẫn kẹt ở đại la kim tiên, không thể tiến thêm, cũng là bởi vì tư chất, không thành tiên thiên ma thần, rất khó đột phá đại la, thiên nguyên thế giới xuất hiện, cho hắn cơ hội, hồng hoang mảnh vỡ, năm đó hồng hoang sụp đổ, mảnh vỡ còn lại có thể đếm trên đầu ngón tay, hiện tại nếu có thể đạt được mảnh hồng hoang này, là có thể thành tựu tiên thiên ma thần thân thể, liền có hy vọng trở thành chuẩn thánh, chung quy là thế giới hình thành từ mảnh vỡ hồng hoang. Ý thức thế giới mạnh hơn các thế giới khác, quả thực đã khiến thiên nguyên hao tốn trọn vẹn hơn 500 vạn năm. Cũng may tu vi không bị tụt lùi, mà lại một khi luyện hóa thế giới này, lập thành tiên vương, đến lúc đó, trở lại xiển giáo, mình vẫn là người nổi bật, thêm thân thể tiên thiên thần ma, lập tức sẽ trở thành đối tượng quan tâm của giáo phái. Trần Lâm sát ý ngưng tụ, thiên nguyên lão tặc, đáng tiếc, ngươi lại gặp ta. Trần Lâm thậm chí hoài nghi mình sở dĩ đến thiên nguyên thế giới, có phải hay không là ý chí của thế giới dẫn dắt. Mặc kệ, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tăng cao tu vi. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ Ngọc Hư Sơn mạch kịch liệt lay động. Ngọc Hư Sơn mạch ở rìa thập vạn đại sơn, dãy núi rộng lớn, vốn không tính là lớn, nhưng vì thập nhị sơn môn mà 12 dãy núi bị sáp nhập lại gần, bao gồm cả Thái Ất Sơn, đại trận trấn áp, cho dù phát sinh chấn động, cũng không làm Ngọc Hư Sơn lay chuyển, hơn nữa, có đại trận trấn áp cũng không thể xảy ra chấn động, lúc này lại kịch liệt lay động, chẳng lẽ có người dám tấn công Ngọc Hư Thánh Địa? Thần thức quét ngang, Trần Lâm trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì xảy ra, lần thứ 6 đế lộ cơ duyên mở ra, mà lần thứ 6 đế lộ cơ duyên này lại ở ngay trong Ngọc Hư Sơn mạch. Nơi này không phải là chỗ ngăn chặn yêu ma hoàng triều sao? Yêu ma hoàng triều và địa bàn của nhân loại có 12 khe hở. Trong đó Thái Huyền vực chiếm 2 nơi, một chỗ là trấn yêu quan, hiện tại có Tham Lang quân trấn giữ, một chỗ là khu vực giao nhau giữa Ngọc Hư Thánh Địa và Thập Vạn Đại Sơn. Ngọc Hư Thánh Địa sớm đã thành lập quan ải ở đây, điều động trưởng lão đệ tử tự mình trấn giữ, sau khi Trần Lâm để Thẩm Mộng Khê tuyển chọn đại quân, trở thành Ngọc Hư đại quân, một nhánh đại quân này sẽ được điều đến đây trấn thủ, tổ kiến đại trận, cung cấp tài nguyên cho Ngọc Hư Thánh Địa, quân nhân nên chuẩn bị sẵn sàng, vào thánh địa, môi trường an nhàn thoải mái chỉ làm người ta đồi phế, thậm chí không còn chút ý chí chiến đấu, Hiên Viên đại quân là một ví dụ tốt, quá ỷ lại vào danh tiếng của mình, cho nên mới bị hắn dễ dàng tiêu diệt. 5000 đại quân, dù sao cũng có thể ngăn cản được một ít, quá tự cao tự đại, hơi mềm yếu một chút, Trần Lâm cũng không đến mức tống táng 5000 quân Hiên Viên. Đế lộ cơ duyên, xem ra năm đó Ngọc Thanh Thánh Tử chọn Ngọc Hư Sơn mạch cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là còn cất giấu một số bí mật, động tĩnh của Ngọc Hư Sơn mạch đã làm kinh động toàn bộ Ngọc Hư Thánh Địa. Tô Uyên dẫn đầu, mọi người đồng loạt bay lên hư không, nhìn bao quát toàn bộ Ngọc Hư Sơn mạch, Diệu Thiện, Triệu Nhược Tịch đều đi ra, Nam Cung Vấn Thiên cũng rời khỏi hậu sơn. Đáng tiếc, người của Anh Linh Điện chỉ có thể ở trong phạm vi Ngọc Hư Thánh Địa. Hư không đã vượt quá Ngọc Hư Thánh Địa, người của Anh Linh Điện chỉ có thể chờ đợi kết quả. Trần Lâm sư đệ, Tô Uyên thấy Trần Lâm đến, lập tức nghênh đón, Trần Lâm gật đầu hỏi, trưởng môn sư huynh có phát hiện điều gì bất thường không? Tô Uyên nói, lần này núi rung, hẳn là đế lộ mở ra, ta làm trưởng môn mấy trăm năm, mà vẫn không biết trong Ngọc Hư Sơn mạch của mình lại ẩn giấu cơ duyên. Lúc này Thái Huyền vực, một nhà độc đại, La Phù Tiên môn xuống dốc, Huyền Thanh Tiên môn diệt vong, năm đại giáo phái chỉ còn trên danh nghĩa. Trần Lâm nói, xem ra việc chúng ta năm đó an ủi Ngọc Thanh Thánh Tử chọn Ngọc Hư Sơn để thành lập Ngọc Hư Tiên môn, nhất định là vì phát hiện Ngọc Hư Sơn ẩn chứa một loại cơ duyên nào đó. Mọi người không khỏi hiểu rõ, chỉ có cách giải thích này. Phải biết, Ngọc Hư Sơn mạch tính ra thì kém hơn Huyền Thanh Sơn của Huyền Thanh Tiên môn và các đảo hải ngoại của La Phù Tiên môn. Chương 589, Tiên cung hiện. Trước khi Trần Lâm quật khởi, Ngọc Hư Thánh Địa chỉ có thể coi là một trong ba tiên môn có môn hộ kém nhất. Bất quá sau khi Trần Lâm xuất hiện, Ngọc Hư Thánh Địa mới trở nên danh phù kỳ thực, linh thụ thần cấp, linh thụ vương phẩm nhiều vô kể, thậm chí có cả bất tử tiên dược, bàn đào tiên thụ mọc ở Thái Ất Sơn, bất tử tiên dược, ngay cả đại đế cũng khó mà có được một gốc. Nói trắng ra, bất tử tiên dược là linh dược cấp tiên, ở các thế giới khác, thậm chí là tiên giới đều không có khái niệm bất tử tiên dược. Chỉ có ở thiên nguyên thế giới mới có bất tử tiên dược. Những tiên dược này hẳn là bị lây nhiễm khí tức hồng hoang mà thành. Mau nhìn, đó là cái gì? Đúng lúc này, ngẩng đầu nhìn lại, ở hậu sơn thánh địa của Ngọc Hư Sơn Mạch, một tòa tiên cung ẩn hiện xuất hiện ở đó, vàng son lộng lẫy, khí thế hùng vĩ, khí thế cường hãn, chấn áp tới, khí thế này, so với thiên đình thiên nguyên, đế thành thâm hải còn mạnh hơn vô số lần. Nếu nói thiên đình thiên nguyên là nơi ở của tiên nhân, thì nơi này chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Đúng vậy, chẳng lẽ tiên cung này thật sự là Lăng Tiêu Bảo Điện? Thiên đình viễn cổ sao? Thiên đình viễn cổ mới là thiên đình thật sự, chấn áp chư thiên vạn giới. Một tiếng ra lệnh, vạn giới chấn động, chứ không phải là thiên đình hiện tại, võ chiếu còn chưa từng nghe nói qua, không có thiên đế tồn tại, người người xưng đế, một đại la kim tiên không quan trọng cũng dám tự xưng thiên đế. Từ xưa đến nay, thiên đình thực sự chỉ có ba vị, vị thứ nhất, thiên đế yêu tộc, đế tuấn và thái nhất, đế tuấn là tam túc kim ô, thái nhất là hỗn độn hỏa linh, hai người sáng lập thiên đình, quét ngang vạn giới, là chủ nhân đời thứ nhất của thiên đình, thiên đế đúng nghĩa, chủ nhân đời thứ nhất của Hà Đồ Lạc Thư. Họ ngã xuống trong trận chiến với Vu tộc, tất nhiên cũng vì dẫn đầu thiên đình, khiến ngay cả thánh nhân cũng phải tránh mũi nhọn, nên mới bị tính kế, dẫn đến đại chiến Vu yêu, cuối cùng ngã xuống. Thiên đế đời thứ hai chính là Hạo Thiên Đại Đế, thân phận thật của Hạo Thiên Đại Đế không hề đơn giản. Người này là một đồng tử của Hồng Quân Đạo Tổ, năm xưa, đại chiến Vu yêu, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất chết trận, thiên đình không có chủ, Hồng Quân Đạo Tổ mới điều đồng tử tọa hạ là Hạo Thiên và Giao Trì đến quản lý thiên đình. Năm đó, phong thần đại chiến là sự quật khởi của người này, thành cũng phong thần, bại cũng phong thần, cuối cùng cũng vẫn lạc trong trận chiến này, chuyển thế đầu thai, tu luyện lại, mới có Ngọc Đế, là thiên đế, chủ nhân thiên đình đời thứ ba, sau đó không còn thiên đình, không còn thiên đế, Trần Lâm cũng chưa từng thấy qua thiên đình thượng cổ, nhưng biết rằng nếu là thiên đình, không thể thiếu vẻ vàng son lộng lẫy, thật ra thiên đình thiên nguyên được thành lập cũng là tham khảo một vài thông tin về thiên đình thượng cổ mà hắn tìm được, không thể không nói, so với Thâm Hải Đế Thành thì thiên đình thiên nguyên vẫn hơn một bậc, nhưng giữa hai nơi đều có đặc điểm riêng. Thâm Hải Đế Thành là một chiến lũy di động, còn thiên đình thiên nguyên được xây dựng ở một tiểu vị diện, thể hiện rõ vẻ thần bí và cao quý. Ở tiên giới, thậm chí ở các thế giới khác, việc tu luyện được chia làm bốn cảnh: trúc cơ, thần thông, trường sinh và thành tiên. Mà thành tiên cảnh không phải là vương giả, chuẩn đế hay đại đế hiện tại, ba danh xưng này là do thiên đình thiên nguyên lưu truyền ra trong năm đó. Bạn thử nghĩ xem, chảm đạo, niết bàn, thành tiên, ba danh hiệu so với vương giả, chuẩn đế, đại đế, cái nào cao cấp hơn, khí phách hơn, cho người ta cảm giác rung động hơn, ai mà không muốn trở thành vương giả đại đế. Thế là, biến thành chảm đạo vương giả, niết bàn chuẩn đế, thành tiên đại đế, sau này trực tiếp hủy bỏ ba danh xưng chảm đạo, niết bàn, thành tiên. Tiên cung kéo dài rất lâu, càng ngày càng rõ ràng, tiên cung trước mắt càng ngày càng thần bí, rốt cuộc đây là cung điện của vị đại đế nào? Cảm giác đầu tiên của mọi người là một trong 18 đại đế của nhân tộc. Nhưng nếu nói thật, thì họ cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là vị đại đế nào? Đại đế vô số, nếu muốn truy tìm, mỗi một vị đại đế đều đại diện cho một thời đại. Hơn nữa thời đại này xa xưa, đều đại diện cho sự bắt đầu và kết thúc, rốt cuộc là thời đại nào? Ai cũng không nói được. 18 đại đế của nhân tộc, mọi người tinh tế phân tích, rồi lại phát hiện, bọn họ dù có truy tìm như thế nào, cũng không tìm được một vị đại đế nào tương ứng với tiên cung trước mắt. Thái Sơ, Phật Tổ, Giao Trì Thánh Mẫu, Hiên Viên, Thần Long, Phục Hy, Thâm Hải, Tam Thanh, Thiên Nguyên, Thanh Liên, giống như Thiên Nguyên có Thiên Đình Thiên Nguyên, Thâm Hải có Thâm Hải Đế Thành, Tam Thanh thành lập Tam Thanh Thánh Địa, Giao Trì Thánh Mẫu có Giao Trì Thánh Địa, Phật Tổ có Đại Lôi Âm Tự, Thái Sơ có Thái Sơ Thánh Địa. Hiện tại, việc duy nhất có thể làm là chờ đợi, lần thứ 6 đế lộ cơ duyên, hẳn là có 12 chỗ đi, chẳng lẽ tất cả đều là tiên cung, 12 tiên cung sao? Mọi người suy đoán không thôi, nhưng ai có thể biết, cái gì mà 12 chỗ, đế lộ này là ý thức của thế giới vì tự vệ mà tạo ra. Còn 11 chỗ còn lại đều là những kẻ ngoại lai cậy mạnh, căn bản không phải là do cường giả của thế giới này đạt được. Đương nhiên không cần phải mở ra, lần này, chỉ có Kỳ Ngộ ở Thái Huyền Vực là mở ra, dù là có vô số vương giả chuẩn đế của kẻ ngoại lai. Nhưng ai là đối thủ của Trần Lâm? Trần Lâm là chuẩn đế mạnh nhất từ xưa đến nay, thế giới ý thức còn muốn chờ Trần Lâm trở thành đại đế. Sẽ để hạt khắc ấn thiên tâm ấn ký trước, bảo vệ hắn, làm như vậy, thế giới ý thức mới có tư bản để đối kháng với Thiên Nguyên lão tặc. Thiên Nguyên lão tặc đáng ghét cực độ, lại muốn nắm toàn bộ thế giới luyện hóa, đến lúc đó chính mình sẽ tan biến, tuyệt đối không cho phép. Nhưng mà, thế giới ý thức lại không biết, lúc này, những chuẩn đế từ bên ngoài đến đang mưu đồ một kế hoạch. Thuê một con rối cơ quan, Đàm Tùng đã thật sự đến thiên cơ thế giới, mua một con rối cơ quan ở thiên cơ thánh địa, một con rối cơ quan cảnh giới đại đế hậu kỳ, mọi người tràn đầy tự tin đến Ngọc Hư thánh địa, mục đích duy nhất là giết Trần Lâm. Người vô địch ở chuẩn đế thì thế nào? lão tử có rối cơ quan đại đế hậu kỳ, chúng ta không tin ngươi còn có sức chiến đấu của đại đế hậu kỳ. Tổng cộng là 55 triệu nguyên thạch, Đàm Tùng vừa hưng phấn vừa đau lòng, hưng phấn vì mình có bộ rối cơ quan này, địa vị của mình vạn giới thương hội nhất định sẽ tăng lên một đoạn dài. Đau lòng là vì 55 triệu nguyên thạch, hắn đã nợ hơn 30 triệu nguyên thạch, phải trả hơn 50 triệu. Tất nhiên, hy vọng duy nhất là có thể đánh giết Trần Lâm, sau đó lấy được chỗ tốt lớn trong cơ duyên lần thứ 6. Vương giả, Tiên Cung xuất hiện trong Ngọc Hư Sơn Mạch, tất cả mọi người đều hưng phấn, nhất là Đàm Tùng, phảng phất thấy vô số bảo tàng đang vẫy gọi mình. Trước kia, hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình có thể tiến vào cảnh giới đại đế. Nhưng lúc này, thấy Thiên Cung tồn tại, hắn phảng phất thấy được hy vọng, mình nhất định có thể trở thành đại đế, vô thượng đại đế, thậm chí phi thăng thành tiên. Đương nhiên, tất cả những thứ này, tiền đề nhất định phải đánh giết Trần Lâm. Trần Lâm chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường hắn trở thành vô thượng đại đế. Chướng ngại vật này nhất định phải đá bay ra ngoài. Chương 590, Tiên Cung là yêu. Diêu Quang Vương, ngươi yên tâm đi, có cơ quan khôi lỗi của ta, Trần Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Đàm Tùng tràn đầy tự tin nói. Kỷ Diêu Quang nói, Đàm Tùng chuẩn đế phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Trần Lâm mạnh mẽ, ta nghĩ mọi người đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cơ quan khôi lỗi tuy mạnh, thế nhưng thật không có sơ hở. Dù sao hắn không phải chân nhân, cần phải có người thao túng. Còn lại, các chuẩn đế cũng dồn dập gật đầu, bọn hắn không phải thiên cơ thánh địa, khôi lỗi có thể dung nhập bản thân, khôi lỗi tuy cường hãn, thế nhưng ngươi là người thao túng khôi lỗi, chính là sơ hở lớn nhất, người ta mở ra cái khác khôi lỗi, bay thẳng đến ngươi công kích, đây chính là Trần Lâm, một đòn giết chết, Đạo Minh chuẩn đế lợi hại đi, hai chiêu bị chém giết, ngươi, Đàm Tùng chuẩn đế, cho Đạo Minh chuẩn đế sách giày cũng không xứng, nếu Trần Lâm không đối phó được cơ quan khôi lỗi, ngược lại sẽ tới trước hết giết ngươi. Đàm Tùng cũng vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn chính xác, cơ quan khôi lỗi tuy tốt, nhưng lại không phải hoàn toàn không có sơ hở, đối phó với đối thủ hơi mạnh hơn mình, cơ quan khôi lỗi mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng nếu ngươi đối mặt là một cường giả tuyệt thế như Trần Lâm, chính vì sơ hở này tồn tại, có khả năng cuối cùng kẻ thất bại chính là ngươi, ngươi điều khiển bị giết, cơ quan khôi lỗi liền thành vật vô chủ, ngươi muốn một lần nữa điều khiển khôi lỗi có thể sẽ không thể. Chỉ sợ ngươi chết rồi, cơ quan khôi lỗi cũng bị Trần Lâm cướp đi. Đàm Tùng chuẩn đế hít sâu một hơi nói, cho nên, còn mời chư vị cùng ta động thủ, nếu Trần Lâm muốn đối phó ta, chư vị cũng có thể ngăn cản một phen. Đàm Tùng chuẩn đế cứ yên tâm, đánh giết Trần Lâm là mục tiêu chung của chúng ta, ngươi chết, chúng ta chẳng khác nào thất bại trong gang tấc, lần này cơ duyên cũng không còn phần của chúng ta. Kỷ Diêu Quang nói, Tiên Cung a, trở thành cơ duyên, tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt tham lam, Trần Lâm hiện tại có thể là chướng ngại vật lớn nhất của bọn họ. Chỉ có giết Trần Lâm, bọn họ mới có cơ hội và hy vọng đạt được cơ duyên Tiên Cung. Bằng không, với tính cách của Trần Lâm, bọn họ cái gì cũng không chiếm được. Cho nên, bọn họ nhất định phải đoàn kết một lòng, bằng không cái gì cũng không chiếm được. Kỷ Diêu Quang muốn chính là hiệu quả này. Trước đó, hắn bày đủ loại tính toán, bắt mọi người ký khế ước. Hiện tại, những người này đều bị hắn khống chế, là thành viên tổ chức của hắn. Hiện tại chưa phải lúc vạch mặt, chờ đến thời khắc mấu chốt. Đây mới là lúc hắn cùng bọn họ ngả bài, những người này đều không thể chết. Đều là tư bản để Kỷ Diêu Quang hắn hùng bá một phương. Phụ thân Kỷ Ninh, tu vi chân tiên, hắn có vốn liếng này, coi như là hắn khống chế bọn họ, ai dám phản đối, coi như sư môn sau lưng bọn họ biết, cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt, chỉ có Lâm Lôi thế mà không. Không, hắn tới, Kỷ Diêu Quang nhìn Lâm Lôi ẩn núp trong bóng tối, nở nụ cười, trong tất cả mọi người, hắn coi trọng nhất là Lâm Lôi, nếu nói ai có thể trở thành vô thượng đại đế, trừ Lâm Lôi ra, không còn ai khác, ký kết khế ước, khống chế sinh tử. Thế nhưng không trở ngại chính họ tu luyện, thời gian trôi đi, Tiên Cung càng ngày càng rõ ràng, ngày càng có nhiều người ngóng nhìn hư không, Tiên Cung xuất hiện, đốt lên nhiệt tình và tham lam của tất cả mọi người. Đạt được bảo vật trong Tiên Cung, hoặc nói, Tiên Cung có liên quan đến tiên nhân, là tiên nhân chân chính, chứ không phải chỉ dừng lại ở các đại năng chân tiên thế tục vạn giới. Những chân tiên này còn kém một bước so với chân tiên tiên giới. Đó chính là tiên khí quán đỉnh, ở thế tục, họ vô địch tại thế, còn ở tiên giới. Họ không phải đối thủ của chân tiên chân chính. Thoáng chốc ba ngày trôi qua, Tiên Cung càng ngày càng rõ ràng, cửa lớn cung điện vốn đóng chặt của Tiên Cung thế mà mở ra. Nhanh, đi tiên môn, tìm kiếm cơ duyên đế lộ đang ở trước mắt, đây chính là Tiên Cung trong truyền thuyết. Tiên Cung này đến cùng từ đâu tới, là do vị đại đế nào kiến tạo, có ai biết không, ngươi quản nhiều vậy làm gì, ngược lại chỉ cần biết là Tiên Cung là được rồi. Mọi người Ngọc Hư cũng dồn dập ngóng lên trời, mắt thấy đại môn mở ra, tất cả đều chuẩn bị tiến vào bên trong. Tô Uyên đang thống kê nhân số, lúc này, khi cửa Tiên Cung mở ra, không hiểu vì sao Trần Lâm có một dự cảm bất tường từ trong lòng sinh ra. Hồng Loan Thiên Kinh Đại Thành, có thể nhìn thấu hư vọng, dự đoán họa phúc, nguyên rủa người khác, vừa rồi, hắn nhìn Tiên Cung đã thấy hết sức không thích hợp, luôn cảm thấy tràn đầy nguy hiểm, nhưng không nói được nguy hiểm ở đâu. Hiện tại, theo cửa cung mở ra, loại nguy hiểm này càng đậm, hắn thấy thế nào cũng cảm thấy cánh cửa kia phảng phất như một con cự thú há cái miệng rộng đầy máu. Chờ người khác tiến vào, cự thú, trong đầu linh quang lóe lên, Hồng Loan Thiên Kinh lập tức phát động, vậy là được rồi, tòa thiên cung này lại có sinh mệnh khí tức, đáng tiếc, Hồng Loan Thiên Kinh tuy tốt, có thể đoán trước cát hung, có thể hiểu rõ hư ảo, nhưng lại yếu thế trước sự vật chân thực, nếu cửu chuyển huyền công của mình tiến vào tầng thứ 5, đạt được thần thông loại con mắt thì tốt, trước đó, hắn đạt được một môn tuệ nhãn cũng là loại thần thông tâm linh. Hiện tại hắn xem như đã biết, vì sao những thần thông và tuyệt học mà theo lý thuyết mọi việc đều thuận lợi của mình lại mất đi tác dụng, hóa ra tòa tiên cung này là một con yêu, tiên cung yêu, chính là một tòa tiên cung thành yêu, cửa cung chính là miệng của nó, một khi tiến vào trong cơ thể, lập tức chẳng khác nào tiến vào dạ dày của nó, đây căn bản không phải cơ duyên lần thứ 6, đây là Thiên Nguyên lão tặc ra tay rồi, thủ đoạn thật âm hiểm, đây là đánh bất ngờ, gây nhiễu loạn, muốn bắt người vào hết một lưới. Tô Uyên lúc này cũng tìm xong ứng cử viên, vung tay lên nói, tốt, các ứng cử viên ở đây, vậy thì tiến vào tiên cung, chậm đã. Ngay lúc mọi người Ngọc Hư chuẩn bị tiến vào tiên cung, Trần Lâm vội vàng đứng dậy, ngăn mọi người lại, không thể, tiên cung không thể vào. Tô Uyên cau mày nói, sư đệ, có thể là đã phát hiện chỗ nào không đúng. Trần Lâm gật đầu nói, không sai, tòa tiên cung này có vấn đề, mà còn có vấn đề lớn, tuyệt đối không thể tùy tiện đi vào trong đó. Vấn đề lớn, đây là một con yêu, tiên cung yêu, điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến mình có một môn pháp thuật tương tự. Thông linh tiên thuật, nhất chỉ thông linh, làm cho pháp bảo, công pháp tràn ngập linh tính. Linh tính này có thể là đặc tính chỉ có công pháp đại đạo trở lên mới có được. Đáng tiếc, môn công pháp này đối với hắn bây giờ đã vô dụng. Bởi vì thần cấp, tiên cấp công pháp về cơ bản đều đã bị hắn đào thải. Pháp bảo cũng vậy, tối thiểu cũng là Trảm Tiên Kiếm, pháp bảo đại đạo vương phẩm, nếu không phải Chu Tiên Kiếm, thì đây chính là tiên thiên chí bảo, mà việc tiên cung yêu xuất hiện, sẽ liên quan đến một môn tiên thuật thập nhị phẩm, điểm yêu thuật, điểm hóa yêu tộc, thiên địa vạn vật đều có thể điểm hóa, vì sao trước đó hắn không phát hiện ra? Bởi vì tiên cung yêu mặc dù là yêu, nhưng bản thân nó lại là tiên cung, khi nó hiển lộ bản thể, Trần Lâm thật không nghĩ tới tiên cung lại thành yêu, khi cửa tiên cung mở ra, Trần Lâm trong nháy mắt hiểu ra, bất quá, phát hiện lúc này vẫn chưa muộn, Trần Lâm tiếp tục nói, đây là thủ đoạn của Thiên Nguyên lão tặc, Tô Uyên tự nhiên tin tưởng Trần Lâm, lập tức thông báo cho mọi người dừng lại việc tiến vào tiên cung. Trưởng môn, không có đạo lý a, nếu đây không phải là cơ duyên đế lộ lần thứ 6, có thể là ấn ký thiên tâm của chúng ta lại nhắc nhở. Có người nghi ngờ nói. Chương 591, không chịu nổi một kích. Tô Uyên nói, các ngươi chỉ cần biết, tiên cung không thể vào, tiên cung mở, vô số chuẩn đế vương giả dồn dập lựa chọn tiến vào. Các thế lực lớn cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên lần này. Kỳ Diêu Quang và Liên Minh chuẩn đế lại không vội vã đi vào. Bởi vì điều kiện tiên quyết để bọn họ chiếm đoạt cơ duyên tiên cung là phải trừ khử Trần Lâm. Trần Lâm bất tử, coi như tiến vào tiên cung, bọn họ cũng mơ tưởng có được cơ duyên. Nhìn thấy Trần Lâm thế mà không tiến vào tiên cung, Kỳ Diêu Quang đám người nhất thời có chút mờ mịt. Hắn không có tiến vào tiên cung, không có tiến vào thật kỳ quái sao? Chẳng lẽ chư vị chưa nghe câu, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, sao? Trần Lâm này là muốn làm một con chim sẻ, âm hiểm, quá ấn tượng, từng người đều nghiến răng nghiến lợi với Trần Lâm, đều tại hắn, ngăn cản bọn họ thu hoạch tài nguyên, ngăn người đạt được cơ duyên, như giết cha giết mẹ bọn họ, thù này không đội trời chung, nhất định phải có một kết luận, một lời giải thích, bằng không, không ai được yên, phẫn nộ, ngọn lửa giận vô biên khiến bọn họ đều muốn bốc cháy. Nhất định phải đưa ra một lựa chọn, phải nghĩ ra biện pháp, Đàm Tùng chuẩn đế, tiếp theo phải xem ngươi rồi, còn có cơ quan khôi lỗi của ngươi, Đàm Tùng lắc đầu nói, không phải xem ta, mà là xem tất cả chúng ta, đúng, cùng nhau động thủ, cơ quan khôi lỗi đánh giết Trần Lâm, chúng ta bảo vệ ngươi, trọn vẹn mười mấy người, lúc này, Đàm Tùng chuẩn đế liền phóng ra cơ quan khôi lỗi, một con cơ quan khôi lỗi đại đế hậu kỳ, hơn nữa lại là một con hung thú, cơ quan khôi lỗi thường chọn hung thú, yêu thú, chứ không phải nhân loại. Bởi vì hung thú mạnh hơn, hình thể lớn hơn, cơ quan khôi lỗi cùng cấp, hung thú, yêu thú đều có thân thể mạnh hơn nhân loại, mà lại lấy máu thịt của hung thú và yêu thú, còn có khả năng phục hồi một phần thần thông của chúng. Bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hết thảy kẻ địch, lại có thể là một con hắc thủy huyền xa, một con hung thú tuyệt thế giữa thiên địa, có thể sống cả trên cạn và dưới nước, đầu to lớn, am hiểu đánh lén, là một sát thủ trong giới hung thú, thân thể dài thượt, đầu ngẩng cao, trông như một ngọn núi nhỏ. Tùy tiện Đàm Tùng chuẩn đế đi thẳng tới vùng trời Ngọc Hư Thánh Địa. Đàm Tùng kêu gào, Trần Lâm, cút ra đây chịu chết. Trần Lâm sớm đã cảm ứng được khi Đàm Tùng và đám người đến. Tâm linh mách bảo, phàm ai nhắc đến tên của hắn, hắn đều có thể cảm ứng, tính toán hắn, mua sắm cơ quan khôi lỗi đại đế hậu kỳ. Từ đầu, hắn đã không để trong lòng, đối với hắn, không cần nói một con khôi lỗi đại đế hậu kỳ, cho dù là khôi lỗi chân tiên, hắn cũng không sợ, thế nhưng, những người này không kiêng nể gì mà gọi thẳng tên húy của hắn ở đây. Trần Lâm cũng nổi giận, cơn giận ngút trời trong nháy mắt bốc lên, phẫn nộ nói, tốt, rất tốt, các ngươi thật to gan, dám gọi thẳng tên ta, nếu muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Hừ, Đàm Tùng khinh thường nói, muốn giết chúng ta, Trần Lâm, ngươi xem phía sau chúng ta là gì rồi nói, đây chính là cơ quan khôi lỗi đại đế hậu kỳ, con khôi lỗi này thật không đơn giản, cường đại, không phải người bình thường có thể so sánh, đây chính là nơi xuất phát sự tự tin của bọn họ. Hắc thủy huyền xa, hung thú thượng cổ, Trần Lâm khinh thường nói, một đống phế liệu mà thôi, phế liệu, Đàm Tùng phẫn nộ nói, vô tri, dám nói đây là đồng nát sắt vụn, vậy thì tốt, ta sẽ dùng đống phế liệu này để giết ngươi. Tô Uyên nhướng mày hỏi, sư đệ, đám người này có thể là chuẩn đế vực ngoại sao, nhất là cơ quan khôi lỗi mà bọn họ nói, không thể chủ quan, Trần Lâm gật đầu nói, sư huynh yên tâm đi, không quan trọng, chỉ một con hung thú đại đế hậu kỳ mà thôi, tiện tay có thể diệt, không quan trọng, một con hung thú, còn lớn hơn cả đại đế hậu kỳ, phốp phốp, một đám chuẩn đế vương giả đều cười ha ha, khôi hài đi, ngươi, Trần Lâm, mạnh hơn thì sao, đúng, trước kia ngươi vô địch, độc chiếm cơ duyên, thế thì sao, ngươi là ngươi chưa gặp được bọn họ. Lần này, để đối phó ngươi, bọn họ có thể đã bỏ ra hơn 50 triệu cân nguyên thạch. Chính là vì đối phó ngươi, mua con cơ quan khôi lỗi hắc thủy huyền xa. Không giết được ngươi, bọn họ sẽ không tin. Trần Lâm nhìn từng khuôn mặt chế giễu, lắc đầu nói, tự cho mình đúng, không tin đúng không, ta sẽ đánh cho các ngươi tin. Nói xong, chân giẫm một cái, bão tuyết lớn bao phủ mà ra. Trần Lâm hướng về phía hắc thủy huyền xa liền xông tới. Trước đó, Đàm Tùng luôn lo lắng Trần Lâm không đối đầu với hắc thủy huyền xa mà lại đối phó mình. Phải biết, Ngọc Hư Thánh Địa không chỉ có một mình Trần Lâm là chuẩn đế. Thiên Ngô và Trúc Dung, khi Ngọc Hư Thánh Địa thành lập, hai người đã xuất hiện trước mặt mọi người, thể hiện chiến lược bất phàm. Điều này khiến mọi người biết, Ngọc Hư Thánh Địa thành Thánh Địa không chỉ dựa vào Trần Lâm, mà còn có sự tồn tại của chuẩn đế. Hiện tại, Thiên Ngô và Trúc Dung không ra tay, Trần Lâm lại quay sang đối phó Hắc Thủy Huyền Xa. Hắn chết chắc, một chuẩn đế vực ngoại tự tin nói, không sai, chết càng tốt, như vậy bảo tàng tiên cung chính là của chúng ta. Ha ha ha, một đám chuẩn đế không nhịn được cười lớn, còn những vương giả, tạo hóa khác của thiên nguyên thế giới lại mang một biểu hiện khác. Vừa lo âu vừa vui mừng vì Trần Lâm phải chết, lo âu vì cho dù hắn chết, cơ duyên đế lộ cũng không có phần của bọn họ, vẫn là do thiên nguyên thế giới quá yếu, khiến chuẩn đế vương giả vực ngoại dồn dập vào thiên nguyên thế giới cướp đoạt cơ duyên. Bọn họ lại bất lực, chuẩn đế duy nhất cũng chỉ có tam đại thánh địa, hai đại cổ tộc mà thôi, bọn họ có chuẩn đế, lúc này, theo cơ duyên đế lộ đến, dồn dập thức tỉnh. Cơ duyên lần thứ 6, mỗi lần cơ duyên đều một lần mạnh hơn, chỉ có dung hợp tất cả cơ duyên mới có tư cách thu hoạch lợi ích. Đạt được chỗ tốt, oanh, nhưng mà, ngay sau đó, tất cả bọn họ đều không cười được. Ngay lúc bọn họ đang cười lớn, Trần Lâm ra tay, như một tia chớp, đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt đi tới trước mặt Hắc Thủy Huyền Xa, đưa tay liền tung một chiêu, một tiếng nổ lớn vang lên, Hắc Thủy Huyền Xa thậm chí chưa kịp phát huy uy lực của mình đã bị Trần Lâm hung hăng đấm một quyền vào thân thể to lớn. Sau đó, nó liền vỡ thành một đống như sắt vụn đồng nát, nát, Hắc Thủy Huyền Xà của ta, tiếng hét thảm của Đàm Tùng vang lên, cả người tức giận run rẩy, đây chính là Hắc Thủy Huyền Xà của hắn, mua với giá 55 triệu cân nguyên thạch, cứ như vậy mà không còn, không, Đàm Tùng cả người như muốn hỏng mất, còn lại các chuẩn đế đều trợn mắt há mồm, Kỳ Diêu Quang há hốc miệng, như thể có thể nhét vừa một quả trứng gà, Trần Lâm khinh thường nói, ta nói có đúng không, cái thứ cơ quan khôi lỗi chó má này, chỉ là một đống đồng nát sắt vụn. Hiện tại ai trong các ngươi còn muốn giết ta? Các ngươi sao? Muốn giết ta? Chẳng lẽ không phải ta cần phải giết các ngươi trước hay sao? Oanh, sát ý mạnh mẽ trong nháy mắt từ trên người Trần Lâm bạo phát ra. Lúc này Trần Lâm tựa như một tử thần từ địa ngục bò dậy. Ánh mắt chiếu tới, dọa cho bọn hắn hồn phi phách tán. Chương 592, đây là thăm dò sao? Mau trốn, hướng tiên cung trốn, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Nhóm chuẩn đế vực ngoại hoảng sợ, vội vàng gào thét lớn, quay người hướng phía tiên cung mà đi. Đàm Tùng mặc dù không cam lòng, mặt xám như tro, nhưng cũng biết, sống sót quan trọng hơn hết, khẽ cắn răng, quay người hướng phía tiên cung mà đi, đối mặt với việc bọn hắn chạy trốn, Trần Lâm cũng không đuổi theo, ngược lại như đang xem kịch vui, nhìn bọn hắn tiến vào tiên cung, nhưng mà, chưa đầy 30 giây, vẻ mặt Trần Lâm chợt biến, nói, sư huynh, tiếp theo chỉ sợ phiền toái, lập tức bảo vương giả trở xuống lui về Ngọc Hư Tiên Môn. Sư tỷ, sư muội, tiếp theo chúng ta chỉ sợ phải có một trận đại chiến. Trần Lâm nói rồi bay đến trước mặt Diệu Tiện Tiên Tử và Triệu Nhược Tịch cười khổ. Diệu Tiện Tiên Tử cau mày nói, sư đệ, chẳng lẽ tiên cung này có vấn đề gì sao? Trần Lâm gật đầu nói, vấn đề lớn, người vừa tiến vào tiên cung, tất cả đều bị tiên cung khống chế. Rất nhanh, bọn chúng sẽ quay lại đối phó chúng ta. Ngọc Hư Thánh Địa, Thiên Nguyên Lão Tặc, ngươi đây là đang thăm dò ta? Hay là muốn giết ta? Ngươi đang hoài nghi ta thành tựu đại đế sao? Ý thức thế giới đột nhiên tăng cường, chỉ có một đại đế mới có thể khiến nó tăng cường nhiều như vậy. Mà đại đế, chỉ có vài người nắm chắc năng lực và tư cách như thế. Đại Nhật Như Lai, Giao Trì Thánh Mẫu, Diệu Thiện Tiên Tử, còn có Trần Lâm, về phần những người vực ngoại đến, không ai có tư cách này, Đại Nhật Như Lai hắn đã thăm dò rồi. Không phải, Giao Trì Thánh Mẫu cũng chỉ mới chuẩn đế trung kỳ, chỉ có Trần Lâm và Diệu Thiện có khả năng nhất, vừa vặn bọn họ đều ở Ngọc Hư Thánh Địa, vậy thì cùng nhau thăm dò luôn thể, nếu thật là bọn họ, thì chết, hắn không tin không có đại đế tồn tại, thấy thắng lợi ở ngay trước mắt, tuyệt không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Trần Lâm biết, lần này chỉ sợ thật sự gặp phải phiền toái, mấu chốt là đây là sự thăm dò đến từ Thiên Nguyên lão tặc. Mình không thể đường hoàng phô bày toàn bộ thực lực, ít nhất Chu Tiên kiếm ý không thể dùng, Chu Tiên kiếm cũng không thể dùng, chỉ có thể dùng Trảm Tiên kiếm, dùng Đại Chu Thiên kiếm thuật, như vậy, chiến lực của mình cũng chỉ là đại đế hậu kỳ, đỉnh phong mà thôi, đối phó với những người bị Tiên cung khống chế thì không có vấn đề. Nhưng đối phó Tiên cung có thể sẽ hơi khó khăn, Tiên cung có thể là một yêu thú thật sự, có thực lực đại đế đỉnh phong, cũng may không phải là tiên thật, cũng không đến mức phải lộ lá bài tẩy của mình, Trần Lâm nhất định phải chuẩn bị chu đáo, rất nhanh, có mấy đạo nhân ảnh đến, Thiên Ngô và Trúc Dung tới. Đại nhân, Thiên Ngô đã bị Trần Lâm thuyết phục, Trúc Dung thì bị Trần Lâm khống chế, mấy tháng không gặp, Thiên Ngô đã là chuẩn đế hậu kỳ, chỉ còn thiếu chút nữa là chuẩn đế đỉnh phong, Trúc Dung thì đã là chuẩn đế đỉnh phong, hơn nữa bọn họ là nửa người nửa vu chi thể, chiến lực còn mạnh hơn cả cường giả đại đế bình thường mấy phần. Trần Lâm gật đầu nói, đây là Tiên cung yêu, hiện tại rất nhiều người bị nó khống chế, tiếp theo sắp phải đối mặt với một trận đại chiến, ta cần các ngươi ra tay, Trúc Dung nói, vâng, Thiên Ngô khinh thường nói, Tiên cung yêu, lại là yêu tộc, ngươi yên tâm đi, đánh yêu tộc thì ta, Thiên Ngô, không thể nhường cho ai khác, vu tộc và yêu tộc là kẻ thù trời sinh, khắc sâu vào trong xương cốt, một khi nói đến đối phó yêu tộc, Thiên Ngô và Trúc Dung đều có hận thù sâu sắc, hận không thể đem yêu tộc chém thành muôn mảnh, điểm yêu thuật, đây là pháp thuật của yêu tộc, do nữ oa nương nương sáng tạo, và trên cơ sở điểm yêu thuật còn luyện chế ra một cây chiêu yêu phiên. Chiêu yêu phiên mặc dù là hậu thiên chí bảo, nhưng lại là một chí bảo đặc thù. Chiêu yêu phiên là chí bảo chủng tộc của yêu tộc, cũng là biểu tượng của chủ yêu tộc, có thể gọi tam giới ngàn tỷ yêu chúng, chỉ cần lay động nó, phàm là con dân của yêu giáo đều phải đến. Thời gian trôi qua, Tô Uyên đã mời tất cả phong vương trở về, chỉ còn lại một vài người có thể chắc chắn, phong vương vẫn còn quá ít. Đại Lôi Âm Tự 13 vị phong vương, Giao Trì Thánh Địa 11 tôn phong vương, trước đó Thái Sơ Thánh Địa 12 vị phong vương, đây là số phong vương trên bề mặt, còn trong bóng tối thì bị thần nguyên phong ấn, giống như Thái Sơ Thánh Địa, trước đó phong ấn 2 tôn chuẩn đế, 7 tôn phong vương, hơn nữa những phong vương này đều là những tồn tại vô địch trấn áp một thời đại. Phong ấn họ một là để họ sống lâu hơn, hai là để tăng thêm nội tình cho Thánh Địa, đến khi Thánh Địa gặp khó khăn mới đánh thức họ, sau đó giúp Thánh Địa giải quyết nguy nan, mà Thái Sơ Thánh Địa còn chưa kịp đánh thức bọn họ thì đã chết, chết thật uất ức, nhục nhã. Trần Lâm liếc mắt nhìn, về phía Bình, Võ Chiếu, Cố Thiên Tuyết, Trần Thạch Sinh, Tiểu Bạch, Tô Uyên, Nam Cung Vấn Thiên, Triệu Nhược Tịch, Hàn Thiên Cung, Lý Tử Thành, Đem Tại Hoa, 10 vị vương giả, à, hình như cũng không ít nhỉ. Trần Lâm lập tức cười, Dương Vô Địch lúc này cũng sắp trở thành vương giả, nếu thật sự thành vương giả thì sẽ có 11 tôn vương giả. Còn có Thẩm Linh Lung, cũng sắp trở thành vương giả, hành động khác thường của mọi người ở Ngọc Hư Thánh Địa rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người khác, không có lý nào a. Đế Lộ Cơ Duyên, vì sao không có ai của Ngọc Hư Thánh Địa tiến vào? Có người thậm chí chạy tới hỏi thăm, Tô Uyên trưởng môn, các người Ngọc Hư Tiên Môn không có ý định tham gia Đế Lộ Cơ Duyên lần thứ 6 sao? Tô Uyên nói, tham gia, vì sao lại không? Hơn nữa, chuyện này thì liên quan gì đến việc chúng ta tham gia Đế Lộ Cơ Duyên lần này sao? Với lại, chúng ta cũng không dám tùy tiện tham gia Đế Lộ Cơ Duyên. Các người không thấy Tiên Cung này giống như một con hung thú sao? Cửa lớn của Tiên Cung có phải giống như đang há miệng không? Tiên Cung là hung thú. Người đến hỏi thăm, là một trưởng lão của La Phù Tiên Môn, không nhịn được cười lớn, trưởng môn La Phù Tiên Môn chết rồi, vương giả lão tổ cũng chết rồi, chỉ còn lại một vị đại trưởng lão tạo hóa đỉnh phong. Đối với Tô Uyên, ông ta không nhịn được bật cười, nhưng cười được một lúc, lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, thận trọng hỏi, thánh chủ, lời này của ngươi, có phải là do Trần Lâm đại nhân nói? Đúng, Tô Uyên gật đầu nói, vị đại trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, vô cùng bối rối. Phải biết, mấy đệ tử La Phù Tiên Môn của ông ta đều đã tiến vào trong tiên cung. Đều là những nhân tài kiệt xuất của đời sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là tương lai của La Phù Tiên Môn, trong Đế Lộ Cơ Duyên lần thứ 4, cao tầng La Phù đã toàn quân bị diệt, vương giả thái thượng trưởng lão chết rồi, trưởng môn chết rồi, mấy vị trưởng lão cũng chết rồi, hiện tại đến vị trí tiên môn cũng không có tư cách giữ. Rất nhiều người đã không còn gọi là La Phù Tiên Môn, mà là La Phù Giáo. trở thành giáo phái, nếu những người này lại chết nữa, chẳng phải đồng nghĩa với việc La Phù muốn quật khởi lại phải chờ thêm mấy trăm năm nữa sao? Đáng tiếc hết thảy đã muộn, Tiên Cung là yêu, những đệ tử này đã vào bụng Tiên Cung yêu rồi, chỉ còn cách ngăn cản người La Phù tiên môn tiếp tục đi vào. Đại trưởng lão vội vàng đi ngăn cản, Tô Uyên lắc đầu thở dài nói, La Phù tiên môn, chỉ còn lại cái danh, Tà Ngọc Hư ngược lại trở thành thánh địa, may mắn là có sư đệ Trần Lâm, nếu không, nhìn La Phù hiện tại, phảng phất như nhìn thấy Ngọc Hư trong tương lai. Chương 593, Kỳ Diêu Quang chết, két, đúng lúc này, cửa lớn Tiên Cung đột nhiên đóng lại, có lẽ thấy quá lâu không có ai tiến vào Tiên Cung. Tiên Cung yêu muốn động thủ, Trần Lâm nhíu mày ngẩng đầu nhìn trời, Hồng Loan Thiên Kinh, xem phá hư không, lúc này hắn luôn có cảm giác, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hiện trường, là ngươi sao, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng, Thiên Nguyên lão tặc, trước đó đã làm tê liệt mình, tính toán mình, hiện tại chắc hẳn đã cảm nhận được mình cũng bị lừa gạt, nên hoảng hốt, bắt đầu mưu tính toán, oanh, sau một khắc, cửa lớn Tiên Cung đột nhiên mở ra, vô số nhân ảnh từ Tiên Cung bên trong bay ra, nhìn kỹ thì là những người vừa mới tiến vào Tiên Cung. Nhưng bây giờ những người này đều trở thành khôi lỗi, không thể tự chủ, bị người khống chế, nhìn lướt qua thì có hơn 100 người, trong đó có hơn 30 chuẩn đế, hơn 70 vương giả, 20-30 người ở cảnh giới tạo hóa, động huyền, hóa thần, trường sinh cảnh thì hoàn toàn chỉ để đủ số, mà số lượng chuẩn đế và vương giả này khiến người khác phải nhỏ lòng. Nhất là Kỷ Diêu Quang, ban đầu chuẩn bị dùng khế ước tính toán người khác, không ngờ kết quả lại tính toán chính mình, nhưng nhìn kỹ, có thể thấy những người khác đều có hai mắt ngây dại. Chỉ có hắn là mặt mày vặn vẹo, dường như đang cố gắng giãy giụa, lúc này hắn có cảm giác muốn xin được giải thoát khỏi sự khống chế. Trần Lâm lúc này không buồn quan tâm đến hắn, ánh mắt của hắn đang hướng về Tiên Cung yêu, muốn giải quyết những khôi lỗi này, hoặc là đánh vỡ bọn chúng, hoặc là đối phó với Tiên Cung yêu, chỉ khi Tiên Cung yêu chết, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Giết, Trần Lâm động thủ, như một tia chớp, vừa sải bước đã đến trước mặt Tiên Cung yêu, chém xuống một kiếm, phương châm hành động của Trần Lâm từ trước đến giờ là có thể một chiêu chế địch. Vậy thì chỉ cần một chiêu, có thể trong nháy mắt giết người, vậy thì trong nháy mắt giết người, không cần chiêu thứ hai, dùng nhiều chiêu chỉ lãng phí thời gian, chỉ có công kích mạnh mẽ mới có thể tạo nên sức mạnh hủy diệt tất cả. Tiên Cung yêu, đại đế đỉnh phong, mạnh hơn cơ quan khôi lỗi Hắc Thủy Huyền Xà trước đây, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn mà thôi, Trần Lâm muốn đối phó nó, tuy không chắc có thể giết chết bằng một đòn, nhưng lại có thể một quyền đánh lui Tiên Cung yêu. Tiên Cung yêu rõ ràng không ngờ Trần Lâm lại nói động thủ là động thủ, không hề có võ đức. Nó còn chưa kịp chỉ huy khôi lỗi của mình động thủ, Tiên Cung yêu lập tức chỉ huy khôi lỗi hướng về Trần Lâm bao vây tấn công. Trần Lâm vừa muốn tung ra chiêu thứ hai với Tiên Cung yêu thì lại bị vô số cơ quan khôi lỗi bao vây, lập tức nhíu mày, lửa giận trong lòng bùng cháy, có chút không cam tâm a, còn thiếu một chiêu, cút ngay cho ta. Kiếm cường hãn quét ngang ra, những khôi lỗi ở gần bị chém thành hai khúc. Tô Uyên, Triệu Nhược Tịch và những người khác cũng ý thức được bọn họ nên hành động, hướng về phía đám khôi lỗi lao tới. Trần Lâm bị đám khôi lỗi cuốn lấy, Thiên Ngô và Trúc Dung hướng về phía Tiên Cung yêu lao tới. Trần Lâm nhíu mày, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, Tiên Cung yêu kia là đại đế đỉnh phong. Thiên Ngô và Trúc Dung đã đến trước mặt Tiên Cung yêu, hướng về Tiên Cung yêu phát động tấn công, công kích của hai người hung hăng rơi vào thân Tiên Cung yêu. Đột nhiên có một cỗ lực lượng tuyệt đối bao phủ ra. Hai người như người bù nhìn, trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, lực phản chấn, yêu tộc tạp chủng cũng có chút bản lĩnh, lại đến đây, Thiên Ngô, Trúc Dung ra ra, hôm nay giết chết ngươi. Trần Lâm thấy tất cả những điều này, không khỏi nhíu mày, lắc đầu, kiếm trong tay càng thêm sắc bén, để hai người bọn họ đối phó Tiên Cung yêu cũng tốt. Đến lúc đó mình ra tay cũng không muộn, hiện tại trước hết tiêu diệt những khôi lỗi này cái đã. Kiếm ý lưu chuyển, Đại Chu Thiên kiếm thuật, thất kiếm hợp nhất, cấp chuẩn tiên đế, một kiếm quét ngang, mấy tôn khôi lỗi bị giết, chuẩn đế, trong tay hắn hiện tại, một chiêu cũng không đỡ nổi. Huống chi là khôi lỗi bị khống chế, động huyền, tạo hóa, hóa thần thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm ý Trần Lâm kích phát đụng phải. Thế giới vỡ tan thành cạn bã, một cái, hai cái, vô số khôi lỗi lần lượt ngã xuống đất, vừa ngã xuống đã chết. Đừng giết ta, phụ thân ta chính là Đại Vũ Tiên Nhân Kỷ Ninh, người giết ta phụ thân ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ta cũng là bị Tiên Cung yêu khống chế, ta là thân bất do kỷ, chưa đến 2 phút đồng hồ, với Trần Lâm là chủ lực, Diệu Tiện, Triệu Nhược Tịch và những người khác hỗ trợ. Số khôi lỗi bị giết chỉ còn lại vài cái, Kỷ Diêu Quang thấy Trần Lâm sắp đánh giết khôi lỗi này bằng một kiếm. Hắn thế mà đột nhiên tỉnh lại, sắc mặt bối rối, lớn tiếng nói, nguy cơ to lớn, luôn giày vò hắn, khiến hắn hoàn toàn mất phương hướng, giãy giụa. Trần Lâm mỉm cười nói, sao, giờ biết sợ rồi à? Lúc trước tính toán ta thì sao không biết sợ? Phụ thân ngươi là Đại Vũ Tiên Nhân, ngươi muốn hỏi thử xem hắn có dám đến Thiên Nguyên thế giới không? Xoẹt, một kiếm, đầu Kỷ Diêu Quang bay lên cao, tại chỗ bỏ mình. Ngay khi Kỳ Diêu Quang bị giết, Kỳ Ni ở thế giới Đại Vũ Xa Xôi lập tức cảm ứng được con của mình đã chết. Oanh, cơn giận ngút trời trong nháy mắt bùng nổ. Là ai giết con trai ta? Đáng chết, ta Kỳ Ninh nhất định sẽ không tha cho ngươi. Thiên Nguyên thế giới, nhưng lửa giận rất nhanh bình ổn lại, thay vào đó là một vẻ mặt ngưng trọng. Một cái tên cấm kỵ, chỉ có chuẩn đế hoặc là dưới chuẩn đế mới có tư cách và năng lực tiến vào bên trong. Đại đế, tiên nhân vào bên trong, chỉ có con đường chết. Thiên Nguyên lão tặc, sống mấy trăm vạn năm, còn chưa rời đi, chẳng lẽ không sợ chết già ở thế tục thế giới sao? Báo thù, dù biết ai giết con trai mình có thể báo thù sao? Có thể đến được Thiên Nguyên thế giới sao? Hiện tại chỉ còn lại sự hối hận, sớm biết Thiên Nguyên thế giới nguy hiểm trùng trùng, mình không nên đồng ý để con trai đến Thiên Nguyên thế giới. Nếu không nó cũng sẽ không chết. Quan trọng nhất là, mình biết phải ăn nói với thê tử thế nào đây? Sợ rằng nàng không tiếc bất cứ giá nào để đi báo thù cho con trai. Hắn không muốn mất nàng, Thiên Nguyên thế giới nguy hiểm, mọi người đều biết mà. Đúng lúc Kỷ Ninh lo lắng, một nữ tử trông khoảng 30 tuổi, dung nhan xinh đẹp, bước đến, mặt đầy oán hận, trên mặt còn vương nước mắt, xem ra là vừa mới khóc. Kỷ Ninh, con của chúng ta chết rồi. Kỷ Ninh tiên nhân hít sâu một hơi, gật gật đầu nói, ta biết rồi. Nữ tử cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi một câu biết liền cái gì đều mặc kệ sao? Vẫn là nói ngươi không có ý định thay con của chúng ta báo thù. Kỷ Ninh tiên nhân cười khổ nói, báo thù, làm sao báo thù? Ta có thể đi vào Thiên Nguyên thế giới, nếu như ta có thể đi vào Thiên Nguyên thế giới, ta hiện tại liền đi Thiên Nguyên thế giới, tìm ra ai giết con của chúng ta, đem kẻ đó chém thành muôn mảnh. Nữ tử không cam lòng nói, chẳng lẽ chúng ta liền không có ý định vì nhi tử báo thù sao? Không, thù này nhất định phải báo. Kỷ Ninh kiên định nói. Chương 594, đây là tuyên chiến sao? Nữ tử nói, ngươi muốn làm sao xử lý? Kỷ Ninh từng chữ nói, Vũ Thiên. Nữ tử hai mắt sáng lên, chư thiên vạn giới, chuẩn đế bảng xếp hạng thứ nhất Vũ Thiên, thiên sinh hỏa chi võ vu đạo thể, vốn có thể trở thành vô thượng đại đế, nhưng lại một mực áp chế tu vi. Hắn là chuẩn đế, có thể vào Thiên Nguyên thế giới, thực lực của hắn là chuẩn đế thứ nhất, mà kẻ sát hại con ta, không có gì bất ngờ cũng là một tôn chuẩn đế. Tìm hắn, bất quá giá của hắn cũng không thấp. Nữ tử nói, bất quá xem ngươi có bỏ được số nguyên thạch này hay không. Hỏa vu võ vu là một chiến đấu cuồng nhân, vì tăng lên ý chí chiến đấu, cộng thêm bởi vì võ vu chi thể, cần nguyên thạch nhiều hơn người khác vạn lần, cho nên hắn vì đạt được nguyên thạch liền lấy tiền làm việc. Đi Thiên Nguyên thế giới, bất kể là chuyện gì, ít nhất cần trên ngàn cân thần nguyên, cũng chính là trên ngàn vạn cân nguyên thạch. Kỷ Ninh nói, chút nguyên thạch này tính là gì? Có thể vì nhi tử báo thù, nhiều hơn ta cũng bỏ ra. Được, nữ tử nói, ta đi liên hệ Vũ Thiên, bất kể là ai giết con trai của ta, đều phải chết. Ngọc Hư Tiên Môn, đại chiến vẫn còn tiếp tục, Trần Lâm sau khi đánh giết Kỷ Diêu Quang, rất nhanh chỉ còn lại Tiên Cung Yêu, mà Thiên Ngô cùng Trúc Dung song song ngăn cản Tiên Cung Yêu. Hai người mặc dù là nửa người nửa vu, ý thức chiến đấu cường hãn, kỹ xảo chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng dù sao bọn hắn mới có tu vi chuẩn đế. Tiên Cung Yêu là đại đế đỉnh phong, mà lại bởi vì là Tiên Cung bị điểm hóa, thân thể khổng lồ vô cùng, không thể phá vỡ, công kích cũng là đấu đá lung tung, một đường nghiền ép, va chạm khiến hai người mặt mũi bầm dập, phun nhiều lần máu. Đại nhân, ngươi không ra tay, chúng ta sẽ chết. Thiên Ngô lạ thường thế mà quát Trần Lâm, vu tộc chiến thiên đấu địa, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không nhận thua. Hình thiên múa càn thích, ngay cả Hạo Thiên đại đế này tôn vô thượng thiên đế cũng bị hắn chém giết, mạnh mẽ tạo ra chiến tích đại vu giết chuẩn thánh, mà Hạo Thiên đại đế còn không phải chuẩn thánh bình thường, mà là Hồng Quân đồng tử, người mang Hạo Thiên tháp, đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hình Thiên chỉ là một thanh diều, một mặt tấm chắn, thần binh hắn huyết luyện cũng là hậu thiên chí bảo cấp bậc, so với cực phẩm tiên thiên linh bảo kém một cấp bậc. Cuối cùng bọn hắn chỉ là một tia nguyên thần, thôn phệ linh hồn nguyên bản, ít nhiều nhận ảnh hưởng, bằng không hắn cũng không thể khống chế Trúc Dung, bằng không cũng không thể khiến Thiên Ngô thần phục. Trần Lâm mỉm cười phát động công kích, nhanh như chớp giật, vừa xài bước ra, cả người trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, hướng phía Tiên Cung Yêu đụng tới. So về thân thể cường độ, hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, mặc thần long chiến giáp, có đại thủ hộ cháo, tựa như một quả đạn pháo, hung hăng đụng vào thân thể Tiên Cung Yêu. Thân thể không thể phá vỡ của Tiên Cung Yêu trong nháy mắt bị đâm ra một lỗ thủng lớn. Tiên Cung Yêu bị đau, lửa giận vô biên, khiến nó gầm thét liên tục, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cửa lớn vừa mở, miệng há ra, một cỗ hấp lực to lớn, hướng phía Trần Lâm cắn nuốt. Trần Lâm khinh thường nói, một tòa tiên cung bị điểm hóa thành yêu, ngươi cũng xem như độc nhất, dù có tu vi đại đế đỉnh phong, thế nhưng công kích của ngươi ngoài va chạm thì chỉ có thôn phệ, khống chế người khác, ngươi còn biết gì? Rác rưởi vẫn là rác rưởi. Tiên Cung Yêu chưa từng bị ai khinh bỉ như thế, hơn nữa còn bị chủ nhân chỉ thị muốn giết người, tức giận đến nó oa oa kêu to, nhân loại, ngươi đáng chết, ta muốn nuốt ngươi, khiến ngươi trở thành khôi lỗi của ta. Trần Lâm hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng? muốn ta trở thành khôi lỗi. Trần Lâm phất tay, bộc phát ra lực lượng cường đại, vừa sải bước ra, thân hình như điện, lại một lần nữa hung hăng đụng vào Tiên Cung Yêu. Đụng, lại một lần xuyên thấu, Tiên Cung Yêu trực tiếp bị va chạm liềng xiềng, vô số mảnh vỡ thân thể rơi xuống. Tiên Cung Yêu liên tục bị va chạm, thân thể cũng trở nên mục nát, tu vi từ đại đế đỉnh phong rơi xuống một đoạn dài. Lúc này chỉ còn đại đế trung kỳ, tu vi giảm rồi. Thiên Ngô cùng Trúc Dung hai mắt sáng lên, vừa rồi bị Tiên Cung Yêu khi dễ thảm rồi, lúc này thấy Tiên Cung Yêu tu vi giảm xuống, trên thân xuất hiện hai lỗ lớn, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua. Cừu hận to lớn, chiến ý bừa bãi tàn phá. Đại nhân, để chúng ta. Trần Lâm lắc đầu lui về, liên tiếp hai kích đã cho Tiên Cung Yêu một bài học, lúc này lại liên tục hai lần công kích, cũng cho Thiên Nguyên lão tặc biết mình lợi hại, giao cho Thiên Ngô cùng Trúc Dung, bọn họ có thể đối phó đầu Tiên Cung Yêu này. Rất nhanh, theo Thiên Ngô cùng Trúc Dung đại phát thần uy, Tiên Cung Yêu cũng chỉ còn tu vi đại đế trung kỳ. Thật sự bị hai người chế trụ, một tới hai đi, Tiên Cung Yêu càng đánh càng yếu, rất nhanh bị hai người đè chế, tu vi cũng dần dần giảm xuống. Đại đế tiền kỳ, chuẩn đế đỉnh phong, chuẩn đế hậu kỳ, đến khi không còn chuẩn đế trung kỳ, đã bị hai tên bạo lực cuồng triệt để phá hủy, cung điện rơi lả tả trên đất. Khi Tiên Cung Yêu bị phá hủy, đột nhiên vô số bảo vật từ trong Tiên Cung rơi xuống. Tựa như mưa, đây là pháp bảo thần cấp, ha ha, đan dược thần cấp, lại có cả đan dược thần cấp, còn có ta, linh dược vương phẩm, tất cả mọi người nhanh muốn phát điên. Vô số bảo vật từ trong Tiên Cung rơi xuống, bảo vật vương phẩm, bảo vật thần cấp, bảo vật thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm vô số, Tiên Cung yêu thích nhất là thu thập đủ loại bảo vật. Bản thân nó là Tiên Cung điểm hóa, hình thể khổng lồ, có thể chứa rất nhiều bảo vật càng nhiều, Tiên Cung của nó càng phong phú, thế lực của nó cũng càng mạnh. Hiện tại, ngược lại thành toàn cho mọi người Ngọc Hư, lần này bọn họ có thể thu hoạch lớn, ban đầu mọi người tưởng rằng là cơ duyên đế lộ lần thứ 6. Cuối cùng mới biết, đây không phải cơ duyên đế lộ gì, mà là trò quỷ của Tiên Cung yêu. Quan trọng nhất là, lần này, Tiên Cung yêu cơ hồ bắt gọn những chuẩn đế vương giả vực ngoại. Hơn 30 vị chuẩn đế, hơn 70 vị vương giả, có thể nói là khiến các thế lực vực ngoại tổn thất nặng nề. Những chuẩn đế vương giả này, ai chẳng là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng của các đại thế giới thánh địa. Như Lâm Lôi, như Kỷ Diêu Quang, con trai tiên nhân, lập tức đều chết tại Thiên Nguyên thế giới. Trước đây, Thiên Nguyên thế giới được ca tụng là cấm khu đại đế. Chân tiên cũng không dám tùy tiện bước vào, mỗi khi đế lộ mở ra, chuẩn đế vương giả vực ngoại đều thu hoạch lớn, nhưng lần này, chẳng những không thu hoạch được gì, mạng cũng lưu lại trong đó, tổn thất thảm trọng, mà tất cả điều này đều là thủ đoạn của Thiên Nguyên lão tặc. Tiên Cung yêu, có lẽ trong mắt Thiên Nguyên lão tặc căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng Tiên Cung yêu ngã xuống, cũng đồng nghĩa Trần Lâm chính thức tuyên chiến với Thiên Nguyên lão tặc. Kỳ thật đây không phải lần đầu tiên Trần Lâm tuyên chiến với Thiên Nguyên lão tặc. Trước đây, Thiên Nguyên lão tặc căn bản không xem hắn ra gì, không thèm liếc mắt, nhưng hiện tại không giống, Trần Lâm thể hiện ra sức chiến đấu khiến Thiên Nguyên lão tặc không thể coi thường. Thì sao? Trần Lâm khi đối mặt Tiên Cung yêu còn có chút kiêng kỵ, mà bây giờ, không còn gì, chỉ còn ý chí chiến đấu dày đặc. Thiên Nguyên lão tặc, muốn chiến liền chiến. Chương 595, Thiên Nguyên lão tặc bị dọa sợ. Ầm ầm, bầu trời vang lên tiếng nổ lớn, rõ ràng câu muốn chiến liền chiến của Trần Lâm đã hoàn toàn khiến Thiên Nguyên lão tặc phẫn nộ, cũng khiến Thiên Nguyên lão tặc nhận định một điều, người có khả năng đạt đại đế chính là Trần Lâm, kèn lệnh đại chiến, đến lúc phải thổi lên. Sâu trong hư không, một nam tử trẻ tuổi khoảng hơn 20 tuổi, mắt sáng như đuốc, phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn về phía Thái Huyền vực, Ngọc Hư thánh địa, hắn chính là Thiên Nguyên lão tặc. Lúc này Thiên Nguyên lão tặc đầy phẫn nộ, sát ý ngưng tụ, giọng lạnh lùng nói: Trần Lâm, đại đế cảnh giới sao? Chính là ngươi đã khiến bản tâm ban đầu triệt để tiêu diệt thế giới ý thức một lần nữa tỏa sáng. Sinh cơ, cản trở đại nghiệp của ta, đáng chết, hiện tại còn dám muốn ta tuyên chiến, muốn chiến thì chiến, vậy thì tốt, ta sẽ thành toàn ngươi. Thiên Nguyên lão tặc búng ngón tay, một đạo lôi đình thao thiên trong nháy mắt từ hư không sinh ra, hướng phía Trần Lâm rơi xuống. A, đây là Ngọc Thanh thần lôi, một trong Tam Thanh thần lôi, Ngọc Thanh thần lôi, tuyệt học tiên đế, ba lôi hợp nhất cũng là tuyệt học tiên đế. Thuộc về tuyệt học tiên đế đỉnh phong, mà bất kỳ đạo thần lôi nào trong Tam Thanh thần lôi đều thuộc về thần lôi cao cấp. Thần lôi hóa kiếm, một thanh cự kiếm thao thiên, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Trần Lâm chém tới. Tam đại giáo phái, nếu Trần Lâm nhớ không lầm, Tiệt giáo giỏi trận pháp, Xiển giáo giỏi pháp bảo, Nhân giáo giỏi luyện đan, nhưng trận pháp và pháp bảo cũng không hề kém cạnh, khỏi cần nói, chỉ cần xem pháp bảo của Thái Thượng, Thái Cực Đồ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Kim Cương Trạc, cái nào không khiến người thèm muốn. Kim Cương Trạc dù nói là hậu thiên chí bảo, nhưng lại là hóa Phật chi bảo, uy năng còn lớn hơn cả cực phẩm tiên thiên linh bảo thông thường. Đừng nói chi đến hậu thiên chí bảo, chư thiên vạn giới cũng căn bản không đưa Kim Cương Trạc vào hàng ngũ hậu thiên chí bảo. Còn có đòn gánh, dây lưng, hồ lô, rìu, lò luyện đan, đèn chiếu, tất cả đều là linh bảo. Đương nhiên thông thiên và nguyên thủy cũng không kém. Thiên địa lôi kiếm, Trần Lâm hừ lạnh một tiếng. Thiên Nguyên lão tặc, ngươi cuối cùng đã động thủ, cũng tốt. Trước đây ngươi 5 lần 7 lượt thăm dò ta, làm tê liệt ta, ta cũng muốn biết thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đại đế, kim tiên sao? Theo lời Võ Chiếu giải thích, Thiên Nguyên lão tặc có thể là kim tiên. Trần Lâm cũng không tùy tiện cho rằng hắn chỉ là kim tiên sơ kỳ đơn giản. Chỉ bằng việc bây giờ có thể thi triển Ngọc Thanh Thần Lôi đã không hề đơn giản. Phải biết hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, phụ tu tiên thiên bàn võ thần ma quyết, mới khiến pháp lực thao thiên, có thể thi triển chuẩn tiên đế tuyệt học tại cảnh giới đại đế. Chân tiên thi triển tiên đế tuyệt học, Thiên Nguyên lão tặc dù không biến thái như mình, nhưng chắc chắn cũng không hề kém. Kim tiên thi triển tiên đế tuyệt học sao, mà lại không hề miễn cưỡng, điều đó cho thấy pháp lực của hắn cũng không hề tầm thường. Dù sao gia gia của hắn là giáo chủ xiển giáo, Chu Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm ý, trong nháy mắt bùng phát, hai thanh kiếm hung hăng va vào nhau, Lôi Đình hóa kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, còn Chu Tiên kiếm ý của Trần Lâm đánh đâu thắng đó. Kiếm ý cường hãn trực tiếp phá toái hư không, hướng về Thiên Nguyên lão tặc mà đi. Thiên Nguyên lão tặc toàn thân run lên, vội vàng phất tay, một món pháp bảo bay ra, trong nháy mắt đánh tan đạo Chu Tiên kiếm ý này, pháp bảo bay trở về tay, thì ra là một cái đồng chung, chung này tên là Nghiễm Thành Tiên chung. Cực phẩm tiên khí, cũng chính là pháp bảo cấp chuẩn tiên đế khác, cấp bậc cực phẩm hậu thiên linh bảo, nhị lưu tiên thiên linh bảo. Quảng Thành Tử nhờ Vân Trung Tử luyện chế, phỏng chế theo Đông Hoàng Trung, đáng tiếc Vân Trung Tử chỉ từng nghe danh Đông Hoàng Trung, chưa từng thấy tận mắt, cho nên chỉ có thể luyện chế ra pháp bảo cấp bậc này. Thế nhưng vẫn rất mạnh, đây là món quà Thiên Nguyên lão tặc nhận được khi trưởng thành. Gia gia hắn tặng cho, lúc này trên Nghiễm Thành Tiên Trung, xuất hiện một vết rách nhỏ, sao có thể? Thiên Nguyên lão tặc kinh ngạc, mồm há hốc, mặt không thể tin nổi, Nghiễm Thành Tiên Trung lại bị đánh ra một lỗ hổng nhỏ. Chu Tiên kiếm ý, cảm nhận kiếm ý lưu lại trên Nghiễm Thành Tiên Trung, trong lòng Thiên Nguyên lão tặc dậy sóng lớn, sao có thể, Chu Tiên kiếm ý, thứ này lại là Chu Tiên kiếm ý, là tử đệ xiển giáo, tự nhiên biết, tuyệt học mạnh nhất tiệt giáo, Chu Tiên tứ kiếm, tứ đại kiếm ý, không phải tiên vương cảnh giới không thể tu luyện, mà người tu luyện thành công, có thể đếm trên đầu ngón tay, không quá 10 người, còn người lĩnh ngộ hai đạo, lại càng không quá 3 người. Phải biết, Chu Tiên kiếm ý vô cùng cường đại, mà đệ tử thông thiên, cũng không có mấy người chọn tu luyện, bởi vì tu luyện tứ đại kiếm ý này, nhập môn khó, tăng lên càng khó, muốn tu luyện đến cảnh giới tối cao, nhất định phải lĩnh ngộ tinh túy tứ đại kiếm ý, mà người tu luyện cùng lúc tứ đại kiếm ý, còn không bằng tu luyện thần thông khác, con đường tu luyện Chu Tiên kiếm ý, đủ để khiến ngươi tu luyện 3, 4 môn tuyệt học tiên đế, thậm chí siêu việt cả tuyệt học tiên đế, nhưng cũng tương tự, một khi tu luyện thành công, uy lực của nó hủy thiên diệt địa. Sát phạt quả đoán, giống như Nghiễm Thành Tiên Trung của mình, đây là cực phẩm tiên khí, lại bị một đạo Chu Tiên kiếm ý phá hỏng một lỗ hổng. Có thể thấy đạo kiếm ý này mạnh đến mức nào, năm xưa Tam Thanh Đại Đế đều không thể tu luyện Chu Tiên tứ kiếm. Hắn làm sao lại có Chu Tiên tứ kiếm, chẳng lẽ hắn cũng giống Phục Hy, Hiên Viên, đều là một sợi nguyên thần chuyển thế của đại năng nào đó. Mục đích là ngăn cản ta, không đúng, không đúng, Phục Hy, Hiên Viên, Thần Nông là Tam Hoàng nhân tộc. Ngăn cản ta là vì hàng chục tỷ người bình thường của thiên nguyên thế giới. Còn hắn là ai? Mặc kệ, kẻ này không thể lưu, nhất định phải ra tay sớm. Chu Tiên kiếm ý tại thân, tất cả đều đáng nói, nhưng vẫn chưa biết hắn có phải là đại đế hay không. Bất quá, trừ hắn ra không có ai là đại đế. Đáng chết, thế giới ý thức, đạt được một tôn đại đế phụng dưỡng, thế mà có thể tạm thời áp chế ta, còn đối ta phát động công kích, bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Ta muốn xem ngươi có thể giấy dụa bao lâu. Thiên Nguyên lão tặc không ngừng thay đổi quyết định của mình. Đạo Chu Tiên kiếm ý này khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Nhất định phải toàn lực ứng phó, đánh giết Trần Lâm, đại năng một sợi nguyên thần chuyển thế. Không phải là lần đầu tiên, nhân tộc 18 đại đế, một nửa đều là đại năng chuyển thế. Hắn coi trọng thiên nguyên thế giới, người khác hoặc là cũng coi trọng, hoặc là như Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên Tam Hoàng vì thiên hạ vạn dân. Mặc kệ, giết hắn là được rồi. Thế giới ý thức, xem ra ta đối với ngươi phải tăng tốc bước chân thôn phệ. Chỉ có tiêu diệt thế giới ý thức mới có thể luyện hóa thế giới. Trần Lâm, nhường ngươi sống thêm một đoạn thời gian, bất quá ngươi yên tâm, rất nhanh sẽ đến tử kỳ của ngươi. Ầm ầm, một tia chớp từ hư không vang lên. Trần Lâm biết đây là Thiên Nguyên lão tặc uy hiếp cùng cảnh cáo, bất quá không sao, không sớm thì muộn cũng có một trận chiến. Hắn cũng chắc chắn rằng hiện tại hắn sẽ không đối chính mình động thủ, bởi vì còn có thế giới ý thức chưa bị hắn tiêu diệt. Theo chính mình trở thành đại đế, thế giới ý thức trở nên càng thêm cường đại, áp lực của hắn tăng lên gấp bội. Lúc này động thủ, thế giới ý thức chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để bỏ đá xuống giếng. Chương 596, mưa cùng điện, đến lúc đó, hắn lại muốn luyện hóa thiên nguyên thế giới, lại phải tốn hao mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian. 500 vạn năm a, hắn đã mưu tính trọn vẹn 500 vạn năm, hắn đã đợi không kịp. 500 vạn năm, đại tranh chi thế, hắn không nỡ bỏ lỡ tiên giới phấn khích, hắn nhất định phải luyện hóa thế giới, thành tựu tiên thiên ma thần thân thể, sau đó thành tựu tiên vương, mới có tư cách tiến vào cao tầng xiển giáo, thậm chí được các lão tổ nhìn chúng, thu làm đệ tử, bởi vì mỗi 500 vạn năm, sẽ có một tôn lão tổ dò xét giáo phái, thậm chí có thiên tư bất phàm, siêu quần bạt tụy đệ tử được thu làm đệ tử, một bước lên trời, mà muốn được các lão tổ thu làm đệ tử, bước đầu tiên là phải thành tựu tiên thiên ma thần thân thể. Bằng không hắn cũng sẽ không tốn hao 500 vạn năm mưu tính nhiều như vậy. Ngọc Hư Thánh Địa, Võ Chiếu lo lắng nói, sư phụ, sao bây giờ ngươi lại tuyên chiến với Thiên Nguyên lão tặc? Trần Lâm nói, sao, ngươi cho rằng vi sư không phải là đối thủ của hắn? Võ Chiếu nói, rất khó, Thiên Nguyên lão tặc thật không đơn giản, hiện tại có thể là hàng thật giá thật vô thượng kim tiên. Sư phụ, coi như ngươi là đại đế cảnh giới, ở giữa còn kém mấy cảnh giới, biện pháp tốt nhất là che giấu thực lực, chờ Thiên Nguyên lão tặc và thế giới ý thức lưỡng bại câu thương. Sau đó ngươi ra tay, ngồi thu ngư ông đắc lợi, như vậy mới có thể giết được Thiên Nguyên lão tặc, đệ tử đã từng giết hắn như vậy. Trần Lâm lắc đầu nói, không giống nhau, Thiên Nguyên lão tặc hiện tại không giống với Thiên Nguyên lão tặc khi ngươi gặp. Sao lại không giống, chẳng lẽ cũng vì cái gọi là hiệu ứng hồ điệp của ngươi sao? Võ Chiếu không hiểu lắm, Trần Lâm gật đầu nói, khi ngươi gặp hắn, hắn là kim tiên, có lẽ vì hiệu ứng hồ điệp của ta, hắn không còn là kim tiên sơ kỳ, mà là kim tiên trung kỳ, a, vậy chẳng phải là khó đối phó hơn sao? Võ Chiếu cau mày nói, Trần Lâm lơ đễnh, khó đối phó hơn, không có nghĩa là không thể đối phó Thiên Nguyên lão tặc, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, vốn cho rằng nắm chắc phần thắng trong tay, bây giờ lại phát hiện còn kém xa, bất quá không sao, rất nhanh, hai người sẽ chính thức gặp mặt, phân định thắng bại, thành tiên, lúc này là mục tiêu duy nhất của Trần Lâm, thành tiên không đơn giản chỉ là quán đỉnh, nhân sinh có ba bước, bước thứ nhất là thành tiên, nếu là cửu chuyển huyền công tầng thứ nhất đến tầng thứ tư. Chỉ cần pháp lực cường hãn là có thể đạt tới, tầng thứ 5 đến tầng thứ 7 cũng như vậy, mà điểm mấu chốt duy nhất là từ tầng thứ 4 lên tầng thứ 5, tầng thứ 7 lên tầng thứ 8, tầng thứ 8 lên tầng thứ 9, tầng thứ 5 là mấu chốt nhất, phân biệt tương ứng với chân tiên, kim tiên, tầng thứ 6 tương ứng tiên vương cùng chuẩn tiên đế, tầng thứ 7 tương ứng tiên đế cảnh giới, thành tiên là do lĩnh ngộ áo nghĩa đến pháp tắc, bất quá, tuy đây là một bộ thiên tiệm, nhưng đối với Trần Lâm mà nói, có tạo hóa ngọc điệp, việc này lại trở nên nhẹ nhàng như thường. Rất dễ dàng vượt qua một bước này, rất dễ dàng cảm ngộ đến pháp tắc chi đạo, lực lượng làm chủ, hỗn độn làm phụ, đây là con đường Trần Lâm muốn đi. Hiện tại, hắn có phong lôi chi lực, còn thiếu hỏa chi lực, muốn thành tựu hỗn độn, hoặc là dùng kim mộc thủy hỏa thổ âm dương để thành tựu hỗn độn, hoặc là địa hỏa phong thủy, hoặc là phong vũ lôi điện, bão táp có rồi, còn thiếu mưa và điện, lúc này Trần Lâm chỉ cần đạt được mưa và điện thì hết thảy sẽ được giải quyết. Mà mưa điện, biện pháp tốt nhất là có được tuyệt học hệ mưa và tuyệt học hệ điện. Tỷ như mưa đại vu luyện thể thuật, điện đại vu luyện thể thuật, gánh nặng đường xa a, trận chiến này cũng khiến Trần Lâm lần đầu tiên cân nhắc con đường sau này của mình, là một quy hoạch kỹ càng cho con đường của mình, lực sở cùng, phá toái hư không, bàn cổ đi theo con đường lực lượng, đến cả hỗn độn đều có thể bổ ra, còn có gì không thể bổ ra, lực lượng pháp tắc đi tới cực hạn, mà con đường hỗn độn thì gánh nặng đường xa a, xem ra nhất định phải tìm kiếm tuyệt học liên quan tới mưa và điện. Tiên cung yêu bị diệt, Ngọc Hư Thánh Địa lại một lần nữa được bảo vệ tương đối ổn thỏa. Trần Lâm trở về Thái Ất Sơn liền một mình chui vào tàng thư khố, tìm kiếm hết thảy tin tức liên quan tới hai môn tuyệt học này. Sau một hồi tìm kiếm, quả thực tìm được rất nhiều tuyệt học hệ mưa và hệ điện. Bất quá, cấp bậc đều không cao, 5 bản thần cấp, hơn 20 bản vương phẩm, chỉ có thể gửi hy vọng vào bạo kích trả về, mà bạo kích trả về, người thích hợp nhất chính là Thiên Ngô và Trúc Dung, đáng tiếc không phải đệ tử của mình, bằng không bội số bạo kích sẽ tăng lên hơn mấy chục vạn. Cứ cho là vậy, cũng phong phú hơn so với nhổ lông dê từ đệ tử của mình. Có được một môn tuyệt học tiên đế thì tốt nhất, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Không đúng vậy, Trần Lâm đột nhiên khẽ động trong lòng. Thần Long Tham Trảo, đây chẳng phải là tuyệt học của Long tộc. Long tộc kỳ thực cũng là tứ đại hệ thần thú phong vũ lôi điện. Cũng có thể gọi là địa hỏa phong thủy cũng không sai. Mà Thần Long Tham Trảo là tất cả tuyệt học của Long tộc, nhưng lại có khả năng thử bạo kích trả về một lần. Trước đó bạo kích Thần Long Tham Trảo đã đạt được Minh Vương đại thủ ấn. Lần này cũng có thể thử một lần, phải biết, hệ thống vẫn rất nhân tính hóa, chỉ cần trong lòng mình không ngừng cầu nguyện, hệ thống thật sự có thể khiến mình bạo kích trả về một môn tuyệt học tiên đế cấp bậc hệ mưa điện, hoặc là đạt được linh bảo thiên địa loại mưa điện, bản thân mình đã là tiên thiên ma thần thân thể, có thể thêm thuộc tính phong lôi, vì sao không thể thêm thuộc tính mưa điện, từ đó đạt được hỗn độn thân thể, đến lúc đó không chỉ đơn giản là tiên thiên ma thần thân thể, mà là hỗn độn ma thần thân thể, đương nhiên, bước này còn gánh nặng đường xa, hiện tại quan trọng nhất là hỗn độn đầy đủ, lĩnh ngộ hỗn độn chi đạo, đi đến con đường lực lượng và hỗn độn, sau đó thành tựu cảnh giới tiên nhân, chỉ có trở thành tiên nhân, mới có tư cách và năng lực cùng Thiên Nguyên lão tạc một trận chiến. Lần này Tiên Cung yêu xuất hiện, khiến Trần Lâm cảm nhận được áp lực cực lớn. Công pháp thần cấp, Trần Lâm cuối cùng lựa chọn hai môn, Thủy Long Ngâm và Điện Quang Độn, một môn pháp thuật nước đọng thành rồng, một môn độn thuật điện quang. Trong nháy mắt Trần Lâm đã tu luyện nhập môn hai môn công pháp. Sau đó dùng lượng lớn kinh nghiệm của mình vào hai môn công pháp này. Chưa đầy một khắc đồng hồ, hai môn công pháp đều đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Đáng tiếc, chỉ là công pháp thần cấp, không diễn hóa ra thần thông diễn sinh, nhưng điều này cũng khiến cho Trần Lâm nâng cao thêm một bước đối với lĩnh ngộ mưa điện. Tuy không thể dung hợp phong vũ lôi điện, đi đến trạng thái hỗn độn, nhưng cũng là một lần tăng lên lớn. Trúc Dung, đến đây một chuyến, Trần Lâm nói với Trúc Dung. Rất nhanh, Trúc Dung đến, Trần Lâm đi thẳng vào vấn đề, nói, ngươi có hiểu biết gì về Vũ Chi Tổ Vu Huyền Minh và Điện Chi Tổ Vu Hấp Tư không? Trúc Dung lắc đầu nói, đại nhân, ta chỉ là một sợi nguyên thần bản thể, mang theo một phần trí nhớ đến, không hiểu rõ lắm về Huyền Minh và Hấp Tư, có phải đại nhân muốn phương pháp tu luyện của bọn họ không? Không thể không nói, Trúc Dung rất nhanh nhạy, trong nháy mắt liền đoán ra, bất quá, đại nhân muốn phương pháp tu luyện của bọn họ, sao không dùng tế tự chi pháp, triệu hoán bọn họ đến, trực tiếp hỏi thăm họ. Chương 597, Hồ Phong Hoán Vũ, Trần Lâm trực tiếp phủ quyết đề nghị của Trúc Dung. Trước đó, đạt được gió đại vu luyện thể thuật và lôi đại vu luyện thể thuật đã là một điều bất ngờ. Loại việc này xảy ra một lần như vậy là đủ rồi. Còn đến lần thứ hai, hơn nữa, triệu hoán tổ vu nguyên thần, cũng không dễ thao túng như vậy, bản thân mình đâu phải không còn cách nào khác, chẳng lẽ hệ thống bạo kích trả về chỉ để trưng. Trần Lâm lấy Thủy Long Ngâm và Điện Quang Độn ra, nhấn mạnh, hai môn công pháp này ngươi xem thử. Vâng, đại nhân, Trúc Dung nhận lấy, keng, ký chủ truyền thụ cho trưởng lão Thái Ất Sơn Trúc Dung công pháp thần cấp Thủy Long Ngâm. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 50 vạn lần bạo kích trả về, đạt được công pháp Vũ Hệ Đại Đạo Kim Tiên, Hoán Vũ Tiên Thuật, Hoán Vũ Tiên Thuật, đây là một môn pháp thuật diễn hóa từ một trong Tam Thập Lục Thiên Cương Thần Thông Tiên Thiên là Hồ Phong Hoán Vũ, không đơn giản là trời mưa, mưa rơi xuống là mưa giết người, là mưa phá hủy thương sinh, đồng thời cũng là cơn mưa tràn đầy sinh cơ. Hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, chính là một trận mưa như vậy. Không sai, Trần Lâm lại một lần nữa lựa chọn tu luyện, đáng tiếc lần này dù dùng hết tất cả kinh nghiệm cũng không thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, mà chỉ mới đạt đến cảnh giới tiểu thành. Mưa chính là nước, người tu luyện công pháp hệ thủy cuối cùng vẫn còn quá ít. Thêm vào đó, Hoán Vũ Tiên Thuật dù sao cũng là trung phẩm tiên quyết, cần số lượng kinh nghiệm không ít. Keng, ký chủ truyền thụ cho trưởng lão Thái Ất Sơn Trúc Dung công pháp thần cấp Điện Quang Độn. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 50 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một trong công pháp Đại Đạo Tiên Vương Tứ Tượng Tiên Quyết. Điện Thần Nộ, thượng phẩm tiên quyết, không đúng, là thượng phẩm tiên quyết không hoàn chỉnh. Tứ Tượng Tiên Quyết, Phong Vũ Lôi Điện, đây là công pháp phù hợp nhất với hỗn độn, bản thân đã là hỗn độn diễn hóa, mà tứ tượng hợp nhất là thượng phẩm tiên quyết, chỉ có một môn tiên quyết dù nói là thượng phẩm nhưng cũng chỉ có thể đạt đến cấp bậc trung phẩm. Tiên quyết, công pháp hệ điện có thể dùng kinh nghiệm của hệ lôi. Trần Lâm trực tiếp đưa môn công pháp này đến cảnh giới đại viên mãn. Đáng tiếc là công pháp không hoàn chỉnh, không thể đạt được thần thông diễn sinh, nhưng điều đó cũng khiến cho lĩnh ngộ của hắn về hệ điện đạt đến một mức độ không tầm thường. Vẫn còn kém không ít, hỗn độn rất khó ngưng tụ, gánh nặng đường xa a. Đối với Trần Lâm mà nói, lúc này hắn đang ở tiên đế hậu kỳ, nếu như đi đến tiên đế đỉnh phong, dùng riêng lực lượng thành tựu tiên đạo, quả thật rất đơn giản dễ dàng đối với hắn, giống như chuẩn đế đột phá cảnh giới đại đế, không hề trở ngại, không giống những người khác. Cuối cùng cả đời đều khó bước ra một bước này, chuẩn đế đi đến cảnh giới đại đế đã khó, mà đại đế đi đến cảnh giới tiên nhân còn khó hơn gấp mấy chục vạn lần. Đúng rồi, còn có thần long tham trảo trước đó, tuy không thể thi triển môn tuyệt học của long tộc này, nhưng nó không cản trở việc long tộc lý giải về phong vũ lôi điện. Học được phong vũ lôi điện, muốn dung hợp chúng thành hỗn độn còn khó hơn so với tu luyện phong vũ lôi điện. Đương nhiên, đối với Trần Lâm có tạo hóa ngọc điệp thì đây không phải là chuyện gì. Rất dễ dàng làm được điểm này, hiện tại quan trọng nhất là phải tề tựu bốn thuộc tính phong vũ lôi điện, chuẩn bị cho việc bước vào hỗn độn ma thần thể chất. Trúc Dung tiếp nhận thần long tham trảo, môn thần thông của long tộc thì lập tức bối rối. Trước đó Trần Lâm đưa Thủy Long Ngâm và Điện Quang Độn đã đáng nghi, bây giờ lại đưa thêm thần long tham trảo, rốt cuộc là đang làm gì? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng vẫn nhận lấy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Keng, âm thanh mỹ diệu của hệ thống vang lên rất đúng lúc. Trần Lâm nở nụ cười tươi rói. Đây chính là kết quả hắn muốn, ký chủ truyền thụ cho trưởng lão Thái Ất Sơn Trúc Dung tuyệt học tiên đế của long tộc thần long. Tham trảo, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, công pháp này vì bạo kích trả về thần thông, chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về ngang cấp, đạt được một trong tam thập lục thiên cương tiên thiên là Hô Phong Hoán Vũ. Thật sự đã đạt được môn thiên cương thần thông này, tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát, đều là tuyệt học cấp tiên đế, rất nhiều tông môn thực lực sẽ có một vài môn như vậy. Nhưng thực sự không ai tề tựu hết, một khi tề tựu, đó chính là tuyệt học vượt qua tiên đế. Trước đây Trần Lâm đã có trưởng khống ngũ lôi và thỏa sức kim quang, cùng với một trong tam thập lục thiên cương hậu thiên là hô phong hoán vũ. Hiện tại cuối cùng cũng đạt được hô phong hoán vũ tiên thiên. Có môn thần thông thiên cương này, hoán vũ tiên thuật chỉ là gân gà, có lẽ không cần dùng nữa. Hiện tại Trần Lâm có chút bực mình, trước đó mình đã dùng vô số kinh nghiệm, bất quá, dù không dùng cũng rất khó bằng vào những kinh nghiệm tu luyện này mà bước vào cảnh giới tiểu thành. Xem ra thời gian tiếp theo phải thật tốt nhổ lông dê. Đúng vậy, trưởng khống ngũ lôi có thể thành tựu ngũ lôi chi thể. Hô phong hoán vũ, cũng có thể đi đến vũ phong chi thể. Vừa hay, truyền cho đệ tử của mình vậy. Keng, rất nhanh, Trần Lâm gọi Cố Thiên Tuyết và những người khác đến, cho bọn họ hô phong hoán vũ, sau đó truyền thụ cách tu luyện cho bọn họ. Không nói cũng biết, thật sự là khiến Trần Lâm được lợi không nhỏ. Trần Lâm truyền thụ cho đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Thẩm Mộng Khê, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Võ Chiếu, Trần Thạch Sinh, Tiểu Bạch tam thập lục thiên cương thần thông, một trong số đó là hô phong hoán vũ, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Pháp này là ban thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt ban thưởng đồng giá, đạt được hàng long phục hổ. A, Trần Lâm mừng rỡ, khá lắm, chính mình ban đầu đi theo con đường lấy lực chứng đạo, tu luyện cửu chuyển huyền công, tiên thiên thần ma bàn võ quyết, đều là vô thượng pháp lực, dùng lực lượng chiến thắng, còn hàng long phục hổ lại là một môn pháp môn gia tăng lực lượng. Tu luyện xong, lực lượng sẽ gia tăng vô số lần. Đương nhiên, đối với Trần Lâm mà nói, truyền thụ hô phong hoán vũ chính là để chỉ bảo bọn hắn tu luyện. Sau đó đạt được lượng lớn kinh nghiệm tu luyện, tăng lên đẳng cấp tu luyện của môn thiên cương thần thông vô thượng này. Cảm nhận được mọi người đã lĩnh ngộ được môn công pháp này, Trần Lâm tiếp tục nói, tốt, các ngươi hiện tại đối với môn thiên cương thần thông này đã đều nhớ kỹ. Vi sư sẽ giúp các ngươi lĩnh hội một phen, tranh thủ các ngươi sớm ngày nhập môn. Nói xong, liền bắt đầu giảng giải về hô phong hoán vũ, miệng phun hoa sen, dưới sự giảng đạo của Trần Lâm. Mấy vị đệ tử có lý giải rất sâu đối với thần thông hô phong hoán vũ, đạt được tạo hóa ngọc điệp, không chỉ Trần Lâm được hỗ trợ trong tu luyện và ngộ đạo, mà cả trong việc truyền đạo giải hoặc cũng có tạo nghệ rất sâu, tăng thêm 1000%. Năm đó, Hồng Quân lão tổ cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp, ba lần giảng đạo tại Tử Tiêu Cung, truyền đạo khắp thiên hạ, lúc này mới hợp đạo Hồng Hoang, giảng đạo không những giúp đệ tử tiến bộ mà còn giúp chính mình được lợi. Nhờ lần giảng đạo này, Trần Lâm rõ ràng có thể ngộ mới đối với hô phong hoán vũ. Đây không chỉ là bạo kích trả về mà còn nhận được lượng lớn kinh nghiệm, mà là chính mình lĩnh ngộ được. Theo sự lĩnh ngộ về môn thần thông này ngày càng sâu, Trần Lâm càng hiểu hơn về đạo mưa gió, cuồng phong đi kèm mưa sa, lôi đình đi kèm tia chớp, con đường tu luyện vượt qua mọi chông gai, các loại khả năng cũng có thể xảy ra. Hiện tại cần phải thống nhất tư tưởng, tìm đúng con đường sau này mới có thể thành tựu. Con đường thành tiên cũng không dễ dàng như vậy. Chương 598, lần này là thật. Đinh, ký chủ vì Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Thẩm Mộng Khê, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Võ Chiếu, Trần Thạch Sinh, Tiểu Bạch truyền đạo học nghề, giảng giải con đường tu luyện của hô phong hoán vũ, một trong tam thập lục thiên cương thần thông, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần bạo kích trả về, nhận được đại lượng kinh nghiệm tu luyện. Có nhận lấy không? Nhận lấy, tự nhiên nhận lấy. Trong nháy mắt, hô phong hoán vũ đạt tới tiểu thành, được a, nhập môn đến tiểu thành, cũng xem như một sự tăng lên cực lớn, không thể vặt lông dê quá mạnh tay. Hiện tại mặc dù có chính mình giảng giải, nhưng bọn hắn đều chỉ là nhớ kỹ toàn bộ, có thể nhớ được bao nhiêu thì khó nói, dù sao cũng nên cho người ta một chút thời gian để giảm bớt quá trình lĩnh ngộ. Đưa tiễn một đám đệ tử, Trần Lâm lại một lần nữa bắt đầu tìm hiểu, lần lĩnh hội này rất nhanh chóng đi vào trạng thái, thoáng qua, nửa năm trôi qua, nửa năm này gió êm sóng lặng, chớ nói chi là cơ duyên đế lộ lần thứ 6, ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có, điều này khác hẳn với năm lần trước, Trần Lâm đại khái đoán được một chút, chính mình quật khởi, tiên cung thăm dò thất bại. Chính mình thì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.